Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 16 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại trưởng lão gật đầu, xác thực khó mà nói, dù sao An gia cùng với nhân gian kiếm chủ có quan hệ không phải bình thường. Nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể đánh cược một keo. Nếu như nhân gian kiếm chủ thật sự xử lý theo lẽ công bằng thì sao? Phải biết, việc này xét đến cùng, vẫn là An gia không phải. Chỉ cần nhân gian kiếm chủ xử lý theo lẽ công bằng, không chỉ có thể một lời định sinh tử An gia, cũng có thể một lời định tương lai của vị Diệp công tử này. Trương Long Hổ yên lặng. Xác thực, chỉ cần nhân gian kiếm chủ tán thành Diệp quan, cho rằng Diệp quan không có sai, khi đó quan huyền học viện sẽ lập tức triệt tiêu truy nã đối với Diệp quan. Cái gì phái thế gia, cái gì phái tông môn, đều phải quỳ xuống hết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Diệp quan căn bản không đến được Thanh Châu. Linh hư thần địa đang đánh cược. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp quan nơi xa, lão sở dĩ đánh cược là vì cảm thấy Diệp quan biết điều, lưu lại mặt mũi cho linh hư thần địa. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu sau khi Diệp quan thắng, chém tận giết tuyệt, hoặc là không lưu tình chút nào, như vậy linh hư thần địa tự nhiên cũng sẽ không làm như thế. Trên trụ hạm, lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất có tâm cơ. Hết sức rõ ràng là đang chỉ hành động vừa rồi của Diệp quan. Diệp quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, lời này của ngươi là không đúng. Tháp nhỏ không hiểu, làm sao? Diệp quan nói khẽ, cổ nhân từng nói, quân tử luận việc làm không luận tâm. Luận tâm không phải là quân tử. Hành vi của ta, lưu mặt mũi cho Trương Huynh, lưu mặt mũi cho linh hư thần địa, khiến cho bọn hắn không quá mức quẫn bách, mất đi mặt mũi thần địa vô số năm qua. Hành vi này là thiện hay ác? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp quan tiếp tục nói, ta tùy có tư tâm, nhưng hành vi của ta cũng không có mang đến bất luận ác quả gì cho linh hư thần địa cùng với Trương Huynh. Tương phản, mọi người điểm đến là rừng, hóa thù thành bạn. Bọn hắn bảo vệ chính là mặt mũi thần địa. Ta cũng bớt đi địch nhân, nhiều thêm một người bạn. Đây là tốt hay xấu? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp quan lại nói, nếu bàn về tư tâm, ta có. Trương Huynh cùng với vị trưởng lão kia hẳn là cũng có. Mà nếu như luận tâm, chúng ta đều là người xấu rồi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Nếu như một người trong lòng từng sinh ra tà niệm, đó chính là người xấu. Như vậy trên đời này lại có bao nhiêu người tốt? Tháp nhỏ ngậm miệng không trả lời được. Diệp quan cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí nói, tháp nhỏ, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Tháp nhỏ yên lặng không nói. Thanh âm thần bí nói, tháp nhỏ, ngươi sẽ không tức giận chứ? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, ta là loại người hẹp hòi kia sao? Thanh âm thần bí cười nói, kỳ thật, ngươi hẳn là vui mừng. Tâm tính của tiểu gia hỏa này thật sự rất tốt. Vừa rồi hắn xử lý sự tình như vậy, chứng minh hắn không phải một người ngốc nghếch, hiểu được tiến thối. Ta tin tưởng con đường sau này hắn có thể đi cực xa. Tháp nhỏ nói, xác thực, rất nhiều hành vi của tên tiểu tử này đều nằm ngoài dự đoán của ta. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục gạt hắn, không thể để cho hắn đi sai đường. Thanh âm thần bí cười ha ha một tiếng. Trên trụ hạm, thương thế của Diệp quan bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà vào giờ khắc này, hắn cũng đang ngẫm lại trận chiến cùng với Trương Long Hổ vừa rồi. Kỳ thật, lúc trước hắn không có nói giả, hắn thấy Trương Long Hổ xác thực rất mạnh rất mạnh. Trương Long Hổ ở giữa mỗi quyền mỗi thức đều mang theo uy thế thiên quân, hơi không cẩn thận, thật sự sẽ thịt nát xương tan. Tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là liền thật sự vô địch, đặc biệt là hiện tại, phàm là người dám đứng ra khiêu chiến chính mình, khẳng định đều là có nắm chắc ứng đối với tốc độ của mình. Trọng yếu nhất chính là hiện tại người tổng viện quan huyền học viện cũng còn chưa có đi ra. Còn có An gia. An gia Thanh Châu mặc dù bị trọng thương, thế nhưng côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, gia tộc này vẫn còn nội tình. đối phương chắc chắn sẽ không để cho mình đến Thanh Châu. Quan Huyền Học Viện khẳng định cũng sẽ không. Mình nếu như đến Thanh Châu, một khi nhân gian kiếm chủ xuất hiện, mà nhân gian kiếm chủ lại xử lý theo lẽ công bằng, khi đó, Quan Huyền Học Viện chẳng phải sẽ bị đánh mặt sao? Cho nên, học viện cùng với những cái được gọi là phái thế gia còn có phái tông môn kia, chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn cản chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Khó, muôn vàn khó khăn. Nói không có áp lực, đó là giả. Hắn hiện tại đối mặt chính là quái vật khổng lồ Quan Huyền Học Viện. Chính mình trực tiếp vượt qua học viện, đi cầu kiến nhân gian kiếm chủ. Đây là bằng với vượt cấp cáo trạng. Quan Huyền Học Viện làm sao có thể đáp ứng? Đây nhất định là muốn dồn mình vào chỗ chết. Diệp Quan lắc đầu thở dài. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Diệp Quan bắt đầu nghiêm túc chữa thương. Hiện tại, hắn nhất định phải luôn luôn để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Một ngày đi qua, Tịch Huyền đột nhiên ngồi ở trước mặt Diệp Quan. Nàng chân thành nói, chiếu theo tốc độ bây giờ của chúng ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta vào 9 ngày sau liền đến Thanh Châu, mà Linh Hư Thần Địa hộ tống chúng ta 3 ngày. Nói một cách khác, chúng ta có 3 ngày thời gian là an toàn, nhưng ta cảm thấy Linh Hư Thần Địa không trấn được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, vào giờ phút này bốn phía nhiều thêm vô số cỗ khí tức thần bí. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của đại trưởng lão Linh Hư Thần Địa cùng với Trương Long Hổ cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì trên đường đi, bọn hắn phát hiện ra, khí tức tức cường giả bốn phía là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hai người đều là trở nên khó coi. Ngày đó Tào Bạch Kiếm Tông nói một câu, hết thảy cường giả thối lui. Mà bây giờ, sự khác biệt là quá lớn. Trương Long Hổ trầm giọng nói, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão yên lặng không nói, vẻ mặt có chút khó coi. Lão biết, những người trong bóng tối đây là đang ép buộc bọn họ đi. Này là chuẩn bị cho bọn họ đẹp mặt. Mà nếu như bọn họ không đi, như vậy chút nữa bọn hắn sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Khó xử. Đại trưởng lão lập tức rối rắm. Mà đúng lúc này, Diệp Quan bên trên trụ hạm đột nhiên cười nói, Trương huynh, thương thế của ta đã tốt, các ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng với Trương Long Hổ quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, cảm tạ hai vị hộ tống. Ta hiện tại thương thế đã tốt, hai vị có thể rời đi. Trương Long Hổ do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh. Diệp Quan cười nói, Trương huynh, ân tình đưa tiễn, ta khắc trong tâm khảm, tiếp theo, ta sẽ tự mình đối mặt. Trương Long Hổ yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, tiền bối, mang Trương huynh đi thôi. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, một cái bình ngọc trắng bay đến trước mặt Diệp Quan, sau đó lão trực tiếp mang theo Trương Long Hổ tan biến. Lão biết, không thể đợi ở chỗ này nữa, bởi vì lão đã đánh giá thấp những đại lão trong bóng tối kia. Chớ nói Linh Hư Thần Địa, ngay cả Kiếm Tông đến, chỉ sợ là cũng không gánh được. Sau khi hai người đi, Diệp Quan nhìn thoáng qua cái bình trước mặt. Trong bình có 3 viên đan dược, đều là đan dược tiên phẩm. Hơn nữa, 3 viên đều là đan dược khôi phục, có thể khôi phục một lượng lớn huyền khí trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Quan nói khẽ, thật có lòng. 3 viên đan dược này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Chuyện này khiến cho hắn có tiền vốn đánh lâu dài. Mà mấy viên đan dược chữa thương Diệp Quan chỉ tặng cho hắn lúc trước, hắn cũng còn chưa có dùng, một mực giữ lại. Kỳ thật, đánh nhau liền giống như chiến tranh trong thế tục vậy, nhiều khi đánh chính là kinh tế. Lúc này, Tịch Huyền đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng nhìn bốn phía, nói khẽ, càng ngày càng nhiều. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, yên lặng, xác thực, khí tức mạnh mẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, còn có rất nhiều người đang chạy về đây. 1 triệu miếng tiên tinh, 3 đạo đại đạo khí vận, ai mà không thèm. Diệp Quan đột nhiên khẽ nở nụ cười. Tịch Huyền cười nói, cười cái gì? Diệp Quan nói khẽ, cười ta thật đáng tiền. Tịch Huyền lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tịch Huyền, chân thành nói, Tịch Huyền cô nương, ngươi có muốn rời đi hay không? Ta là nói thật lòng. Ta thật sự không muốn liên lụy ngươi. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan. Hiện tại tất cả mọi người biết ta và ngươi là cùng một bọn. Ta vào giờ phút này rời đi cùng với không rời đi, có cái gì khác biệt đâu. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền cười nói, yên tâm. Nếu thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, ta nhất định sẽ trốn. Ta cũng sẽ không chết đi vì ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, cả đời này. Sự tình hắn không muốn nhất chính là bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Đúng lúc này, tốc độ của trụ hạm đột nhiên trở nên chậm chạp. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tốc độ của trụ hạm càng ngày càng chậm, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi. Tốc độ bay của trụ hạm biến thành tốc độ như rùa, cuối cùng ngừng ngay tại chỗ. Mà ở phía trước trụ hạm ngoài trăm trượng, có một nữ tử đứng đó. Nữ tử người mặc một bộ áo tím, tóc dài xõa vai, mang mạng che mặt. Ở trong tay phải nàng cầm một cây pháp trượng màu xanh đậm. Pháp trượng giống như chế tạo từ thủy tinh, tản ra u quang nhàn nhạt. Mà ở cuối cùng pháp trượng, cuối trượng treo một ngọn đèn, hiện ra ánh lửa tối tăm, huyền bí. Thần thuật sư. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tịch Huyền đều là trở nên ngưng trọng. Tịch Huyền nhìn chằm chằm nữ tử kia, trầm giọng nói. Nàng ít nhất là thần thuật sư thiên cảnh. Thần thuật sư thiên cảnh. Diệp Quan yên lặng. Trước đây không lâu, hắn liền gặp được một vị thần thuật sư. Chính là thần thuật sư của đoàn lính đánh thuê kia. Lúc ấy, hắn liền ăn chút khổ sở. Mà nữ tử kia chẳng qua là cửu giai. Mà vị trước mắt này, ít nhất là thiên cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử này khẳng định là đến từ quan huyền vũ trụ. Cái chỗ kia, cũng không phải thần thuật sư Trung Thổ Thần Châu có thể so sánh. Dù sao, Trung Thổ Thần Châu có truyền thừa thần pháp đạo tốt hơn. Hơn nữa, thứ mà nữ tử trước mắt đang mặc và cầm trên tay, xem xét liền là hàng tốt. Thần thuật sư, thực sự phụ thuộc vào trang bị. Nói thực ra, hắn cũng không muốn đánh với thần thuật sư. Bọn gia hỏa này chơi là ma pháp. Quả thực khiến cho người ta đau đầu. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở miệng. Diệp công tử, ta chính là Kiều Tinh Giao đến từ Tuế Nguyệt Động Thiên, là một vị thần thuật sư. Hôm nay đến đây là muốn luận bàn một thoáng cùng với Diệp công tử. Tuế Nguyệt Động Thiên, đứng đầu chín đại động thiên. Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiều Tinh Giao, cô nương cũng là tới vì đại đạo khí vận. Kiều Tinh Giao suy nghĩ một chút, sau đó nói, ban đầu là vậy. Nhưng sau khi đến nơi này, thấy Diệp công tử khí độ bất phàm, cũng không phải là ác nhân. Bởi vậy, hôm nay hiện thân, chỉ vì muốn luận bàn một phen cùng với Diệp công tử. Ngoài ra, không có ý gì khác. Diệp Quan nói, cô nương là người học viện, làm như thế, chẳng lẽ không sợ học viện trách phạt? Kiều Tinh Giao lắc đầu, Diệp công tử, công đạo ở chỗ lòng người. Lần này sự tình đúng hay sai, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Ngươi hơi có chút thông minh, đều biết ai đúng ai sai. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, đối với tao ngộ của Diệp công tử, ta cũng không thể làm cái gì. Diệp Quan gật đầu, lý giải. Toàn bộ học viện, dám đứng ra giống như Diệp Quan chỉ, khẳng định là ít càng thêm ít. Không đúng, phải nói, cũng chỉ có một mình Diệp Quan chỉ. Có can đảm đứng ra nghi vấn nội các, nghi vấn học viện. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải. Chớ nói người khác, loại chuyện này nếu như rơi xuống trên đầu của hắn, hắn cũng không dám hứa chắc dám đứng ra giống như Diệp Quan chỉ. Kiều Tinh Giao đột nhiên lại nói, Diệp công tử, còn xin chỉ giáo. Diệp Quan gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên nói, Kiều cô nương, thực lực của ngươi nhất định là cực mạnh, mà ngươi nếu như luận bàn với tiểu quan, hẳn là kết quả lưỡng bại câu thương. Mà một khi hắn bị thương, người trong bóng tối chắc chắn sẽ thừa cơ ra tay. Nghe vậy, Kiều Tinh Giao cau mày. Tịch Huyền tiếp tục nói, Kiều cô nương nếu như hộ tống chúng ta một ngày, lại khó đảm bảo sẽ không bị những người trong bóng tối kia ghi hận, mang đến phiền toái cho Tuế Nguyệt Động Thiên các ngươi. Cho nên, ta có một kiến nghị, các ngươi trì hoãn luận bàn, được chứ? Trì hoãn. Kiều Tinh Giao suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta ngược lại là không có ngờ tới tầng này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, vậy ta và ngươi liền trì hoãn luận bàn đi. Diệp Quan cười nói, có khả năng chuyến đi Thanh Châu này ta nếu như có thể sống sót. Ngày sau định đi tới Tế Nguyệt Động thiên bái phỏng. Kiều Tinh Giao khẽ gật đầu, hoan nghênh Diệp công tử đến. Đến lúc đó, hắn hẳn là không có cơ hội đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Lời nói bị cắt ngang. Lông mày của Kiều Tinh Giao lập tức nhíu lại. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Ở bên phải hơn 10 trượng bên ngoài, có một vị nam tử chạy tới. Nam tử mặc áo bào màu vàng, bên hông dắt một thanh trường đao, tóc dài xõa vai, bước đi chậm rãi. Một cỗ đao thế cường đại trực tiếp chấn động không gian xung quanh. Hạo Vương gia, giữa sân có người kinh hô, y hẳn là hạng 4 yêu nghiệt bảng Hạo Vương gia, cũng là vương gia trẻ tuổi nhất cổ tộc trước mắt. Cổ tộc, lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân kinh hãi. Một trong 4 đại siêu cấp gia tộc Tổng viện Quan Huyền Học viện, cũng là một trong những siêu cấp đại tộc có quyền thế nhất toàn bộ vũ trụ bây giờ. Một tộc là một nước là một tộc. Mà người cầm quyền thực tế cổ tộc bây giờ mới là càng đáng sợ. Tín công chúa, năm đó chinh chiến vũ trụ trưởng binh mấy 1 triệu. Nói một cách không khách khí, Tín công chúa dẫm chân phải một phát, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ đều sẽ run lắc một cái. Cổ Hạo, lại được xưng là Hạo Vương gia, hạng 4 yêu nghiệt bảng, 21 tuổi, được phong làm vương gia. Có thể nói là vương gia trẻ tuổi nhất cổ tộc từ trước tới nay. Cùng lúc đó, y còn là một vị đao đế. Lúc 21 tuổi dùng đao chứng đế. Vào một khắc chứng đế, lập tức liền được phong làm vương gia. Tất cả mọi người đều có chút chấn kinh, bởi vì cũng không nghĩ tới. Cổ tộc vậy mà phái vị này đi qua. Đây là quyết tâm không muốn để cho Diệp Quan đến Thanh Châu. Kiều Tinh Giao nhìn về Cổ Hạo phía xa, chân mày cau lại. Nàng cũng không nghĩ tới, Cổ Hạo này thế mà cũng tới. Nàng do dự một chút, sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Quan. Người này tên là Cổ Hạo, là người cổ tộc một trong 4 đại siêu cấp đại tộc Tổng viện Quan Huyền Học viện cổ tộc. Là một trong những gia tộc có quyền thế nhất Quan Huyền Học viện trước mắt. Cho dù là nội các cũng đều kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn Cổ Hạo đi tới, yên lặng. Siêu cấp đại tộc, ngay cả nội các cũng đều kiêng kỵ. Đại lão chân chính bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lúc này, Cổ Hạo ngừng lại, y nhìn Diệp Quan phía xa, cười khẽ. Diệp công tử, ngươi hẳn là không có cơ hội đi tới Nguyệt Động Thiên, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, y nhìn thoáng qua 4 phía, nơi này tinh quang sáng chói, cũng xem như là một chỗ an nghỉ không tệ. Diệp Quan nhìn Cổ Hạo, ta cảm thấy muốn diệt cổ tộc các ngươi hẳn là cũng không phải việc gì khó. Kiều Tinh Giao quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cổ Hạo híp hai mắt lại, nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm lãnh. Mà lúc này Diệp Quan bình tĩnh nói, mở miệng khoác lác, ai không biết. Ha ha, Kiều Tinh trực tiếp cười ra tiếng, dường như cảm thấy không ổn, nàng lại vội vàng nhịn xuống, nhưng vẫn là không nhịn được, cuối cùng cười bộ ngực run rẩy, vô cùng hùng vĩ. Kiều Tinh Giao nhìn Diệp Quan, nở nụ cười, vị Diệp công tử này cũng quá thú vị. So với những kiếm tu cứng nhắc kia, thật sự là không giống nhau lắm. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi phải hiểu được, có một số thứ là không khoác lác được, bằng không, ngươi... Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, Hạo Vương gia, ngươi tới đây để nói chuyện trời đất với ta, hay là tới giết ta? Nếu là tới giết ta, vậy mời dùng đao của ngươi, đừng dùng miệng của ngươi, bởi vì miệng của ngươi hẳn là không giết chết được ta. Nghe vậy, mấy người trong bóng tối lập tức dồn dập gật đầu. Vẫn là Diệp Quan sảng khoái. Mẹ nó, ngươi là tới giết người, không phải tới nói chuyện trời đất. Tất cả mọi người trực tiếp một chút, không tốt sao? Cổ Hạo nhìn Diệp Quan, ánh mắt như đao, sắc bén vô cùng. Diệp Quan nhìn về phía Kiều Tinh Giao, Kiều cô nương, còn mời nhường một chút. Kiều Tinh Giao gật đầu. Sau đó nàng cùng với Tịch Huyền thối lui sang một bên khác. Giữa sân, liền còn lại Diệp Quan cùng với Cổ Hạo. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, đột nhiên y xông về phía trước, rút đao chính là một chém. Xoẹt, vào giờ khắc này, không gian ở trước một đao này, yếu ớt giống như một tờ giấy, trong nháy mắt liền bị xé rách. Đao chưa đến, thế đã đến. Đao thế mạnh mẽ giống như vạn sơn áp đỉnh, muốn nghiền nát người, vô cùng dọa người. Đao thế áp chế, Đây là muốn áp chế tốc độ của Diệp Quan. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên bước về phía trước một bước, đâm ra một kiếm. Kiếm này hắn lựa chọn cứng rắn. Một kiếm đâm ra, kiếm thế mạnh mẽ dâng trào mà ra trong nháy mắt. Đao kiếm cứng đối cứng. Ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng với ánh đao bộc phát ra ở trước mặt hai người, mà kiếm khí trong tay Diệp Quan vỡ tan trong nháy mắt. Nhưng cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Cổ Hạo phản ứng cực nhanh, xoay người dứt khoát chém một đao xuống. Xoẹt, một đạo đao mang chém xuống, xé rách không gian. Ầm, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Chính là Diệp Quan. Thấy thế, trong lòng Cổ Hạo vui vẻ, xông về phía trước, chém một đao tới, thừa thắng xông lên. Mà đúng lúc này, Diệp Quan biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Xoẹt, một đạo kiếm quang trực tiếp giết tới trước mặt Cổ Hạo. Cổ Hạo cười lạnh, cũng không lui, bởi vì y phát hiện ra, kiếm khí của Diệp Quan căn bản không ngăn được đao trong tay của y. Cứng đối cứng, Diệp Quan căn bản không bằng y. Ầm, kiếm khí của Diệp Quan bị chém vỡ một lần nữa. Nhưng lúc này, Diệp Quan giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Cổ Hạo. Cổ Hạo phản ứng cực nhanh, mãnh liệt xoay người. Nhưng mà, Diệp Quan lại không có ra tay, mà là lui lại. Nhìn thấy một màn này, Cổ Hạo sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt y kịch biến trong nháy mắt. Mà lúc này, một thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động giết tới phía sau y. Nhân kiếm tách rời, Diệp Quan là mồi nhử, kiếm mới là sát chiêu. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của Cổ Hạo kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ phút này, y muốn quay người chống cự đã không kịp. Chờ chết, đương nhiên không có khả năng. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Cổ Hạo vậy mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho thanh kiếm kia đâm vào phần gáy. Ầm, một luồng ánh đen đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Cổ Hạo, sau đó tạo thành một bộ giáp bảo vệ toàn thân y. Ầm, kiếm khí đâm vào bên trên bộ giáp đen kia, kiếm khí run lên kịch liệt. Tiếp theo, bộ giáp đen kia trực tiếp bộc phát ra một luồng ánh đen đánh vào trên kiếm khí. Ầm, kiếm khí vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhìn thoáng qua bộ giáp đen trên người Cổ Hạo. Bộ giáp đen toàn thân đen kịt, do từng khối lân phiến không biết tên khảm nạm mà thành. Ở mặt ngoài lân giáp, tản ra lưu quang nhàn nhạt, xem xét liền biết vật phi phàm. Đế cấp, giữa sân có người kinh hô. Trong âm thầm, mọi người lại là trực lắc đầu. Cổ Hạo này tốt xấu cũng là một vị đao đế, vậy mà người mặc đế giáp, đây cũng quá sợ chết. Đương nhiên, đây cũng không phải sai, chẳng qua là mọi người kỳ vọng quá cao đối với Cổ Hạo này. Mọi người muốn nhìn chính là loại chiến đấu giữa Diệp Quan cùng với Tào Bạch kia, mà không phải là so trang bị. Phải biết, Kiếm Tông có khả năng không giàu có bằng cổ tộc, nhưng khẳng định cũng không nghèo. Nhưng lúc Tào Bạch đánh một trận với Diệp Quan, cũng không có mặc hộ giáp gì. Diệp Quan nhìn Cổ Hạo, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Người ta có trang bị, chuyện này không có gì đáng trách. Dù sao, trang bị cũng tính là một loại thực lực. Lúc này, Cổ Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, y nhếch miệng cười một tiếng. Không ngại ta mặc giáp đế cấp chứ? Diệp Quan nói, ngại. Cổ Hạo sửng sốt. Diệp Quan nhìn Cổ Hạo, ta ngại, cho nên, ngươi sẽ cởi sao? Cổ Hạo cười nói, dĩ nhiên sẽ không. Diệp Quan bình tĩnh nói, vậy ngươi hỏi làm cái gì? Ngươi là hy vọng ta nói không ngại sao? Ta nói không ngại. Ngươi có phải hay không trong lòng sẽ dễ chịu một chút? Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan lắc đầu, dùng trang bị. Không có gì đáng trách dù sao. Đây cũng là một loại thực lực. Mà sau khi ngươi dùng, lại hỏi đối thủ của ngươi có ngại hay không. Như vậy cũng giống như kỹ nữ sau khi hoàn lương, tìm một người đàng hoàng. Sau đó hỏi người đàng hoàng này, ngươi có ngại ta từng làm kỹ nữ hay không? Mọi người, Cổ Hạo vừa muốn nói chuyện, Diệp Quan lại nói, muốn dùng, lại sợ bị người khác nói. Liền giống như làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết vậy, dối trá như thế. Ngươi là như thế nào dùng đao chứng đế? Chẳng lẽ đế cảnh quan huyền vũ trụ đều là không chịu nổi như vậy sao? Diệp Quan lớn tiếng, chữ chữ chỉ thẳng vào bản tâm của Cổ Hạo. Vẻ mặt của Cổ Hạo trở nên vô cùng khó xem. Kỳ thật, y cũng là không có dự định sử dụng. Dù sao, y là muốn quang minh chính đại chém giết Diệp Quan, thắng một cách mỹ mãn. Thế nhưng, y không nghĩ tới tốc độ của Diệp Quan vậy mà nhanh như thế. Mà ở trong nháy mắt then chốt vừa rồi, nếu như y không sử dụng, vậy y liền thua. Mà y hỏi Diệp Quan, cũng là muốn che giấu một thoáng. Nhưng không có nghĩ đến lại bị Diệp Quan chất vấn như thế. Ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan phải nói là không ngại. Sau đó y có thể hời hợt bỏ qua chuyện này. Thế nhưng, Diệp Quan nói ngại. Như vậy liền lúng túng. Cổ Hạo hít sâu một hơi, y ổn định chính mình. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, ngươi muốn phá đạo tâm của ta. Diệp Quan lắc đầu, ngươi quá để ý mình. Cổ Hạo nhếch miệng cười một tiếng, như lời ngươi nói. Trang bị cũng là một loại thực lực. Ta có trang bị. Đây cũng là thực lực của ta. Ngươi nếu như không phục, cũng có thể dùng trang bị. Đây là chơi cùn. Diệp Quan lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Người này lại có thể đạt hạng bốn yêu nghiệt bảng. Chẳng lẽ trung thổ thần châu là không có người nào sao? Cổ Hạo vừa muốn nói gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngươi chớ nói chuyện. Cổ Hạo quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị thiếu niên đi tới. Thiếu niên mặc một bộ áo trắng, trong tay cầm một thanh trường thương. Nhìn thấy thiếu niên, Cổ Hạo bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Giang Phàm, Giang Phàm. Lời vừa nói ra, giữa sân một lần nữa có người kinh hô. Hạng ba yêu nghiệt bảng, vô song thương tu Giang Phàm. Giang Phàm nhìn về phía Cổ Hạo, lộ vẻ khinh thường. Nhanh đi về làm vương gia an ổn của ngươi. Đừng ở chỗ này ném mặt mũi của yêu nghiệt bảng chúng ta. Vẻ mặt của Cổ Hạo lập tức trở nên âm trầm. Giang Phàm, ngươi dám miệt thị ta? Giang Phàm nhìn chằm chằm Cổ Hạo. Có dám đánh một trận sinh tử hay không? Chỉ có ngươi và ta. Không liên quan đến bất kỳ gia tộc thế lực nào. Nghe vậy, vẻ mặt của Cổ Hạo lập tức trở nên khó coi. Không dám. Trong mắt Giang Phàm lóe lên một vệt khinh miệt. Cổ Hạo, đừng tưởng rằng mọi người không biết ngươi là như thế nào lên hạng bốn yêu nghiệt bảng. Ngươi ngoại trừ bộ đế giáp này, còn có một bộ siêu đế giáp. Ngươi khi đó chính là dựa vào bộ siêu đế giáp này đánh tiêu hao chiến thắng Tần Cổ Huynh. Việc này, mọi người không đâm thủng, là cho cổ tộc các ngươi mặt mũi. Nhưng không ngờ tới, ngươi lại quả quyết coi mình là đại nhân vật. Cổ Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phàm, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đây là không có chừa cho y chút mặt mũi nào. Giang Phàm tiếp tục nói, nếu như ngươi khó chịu, vậy liền đánh một trận sinh tử. Ngươi có thể dùng siêu đế giáp của ngươi. Ta không sợ. Siêu đế giáp. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi trữ vật của Cổ Hạo, không nói gì. Người này rất giàu có. Cổ Hạo đột nhiên cười lạnh. Giang Phàm, ngươi muốn đánh một trận sinh tử với ta, cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, ta bây giờ đang sinh tử chiến với Diệp Quan. Ngươi phải rời lại. Nghe vậy, Giang Phàm lập tức nhíu lông mày lại. Ngươi thật không phải là nam nhân. Ta đều đã mắng ngươi như thế. Ngươi còn không đánh với ta. Ngươi thật ném mặt mũi của cổ thái tử cổ tộc các ngươi. Loại nhân vật tuyệt thế kia, lại có loại con cháu bao cỏ như ngươi. Thật sự là mắc cỡ chết người. Mọi người cũng đều lắc đầu. Người ta đều mắng ngươi như thế. Ngươi thế mà còn không ứng chiến. Đây quả thật là quá mất mặt. Cổ Hạo lại là không nhìn thẳng Giang Phàm, mà là quay người nhìn về phía Diệp Quan một bên. Nào, chúng ta tiếp tục. Ngươi có thể sử dụng trang bị. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không có, như vậy đó là chuyện của mình ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cổ Hạo. Ta không dùng trang bị. Cổ Hạo phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không dùng trang bị là xem thường ta phải không? Diệp Quan nói. Vậy ngươi cũng có thể không dùng trang bị. Cổ Hạo hơi hơi ngẩn người. Sau đó cả giận nói. Ngươi bớt dùng loại giọng điệu này. Mặc kệ ngươi có dùng hay không. Ngược lại, ta phải dùng. Nói xong, y đột nhiên xông về phía trước. Chém một đao về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cũng tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan lại muốn cứng đối cứng, Cổ Hạo lập tức nở nụ cười lạnh. Kiếm tu nghèo kiết xác nhà ngươi, ngay cả một thanh kiếm ra dáng cũng đều không có, thế mà còn muốn cứng đối cứng với ta, ngươi xứng sao? Mà đúng lúc này, kiếm khí trong tay Diệp Quan đột nhiên đổi thành hành đạo kiếm. Hắn vốn là không muốn dùng thanh kiếm này, thế nhưng tên gia hỏa này thoạt nhìn rất có tiền. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cố mà dùng một lần. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, nhanh đến rất nhiều người giữa sân đều không thấy rõ. Ầm, ở trong mắt của mọi người, Diệp Quan trực tiếp đập tan đao trong tay Cổ Hạo. Tiếp theo, một sợi kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa trán Cổ Hạo. Cổ Hạo sững người tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện sau lưng Cổ Hạo. Hành đạo kiếm trong tay hắn lại đổi đã thành kiếm khí. Tốc độ nhanh như sấm sét, động tác nước chảy mây trôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy, giữa sân đều không có mấy người thấy Diệp Quan đổi kiếm. Đương nhiên, cho dù không đổi, cũng không có mấy người nhận biết thanh kiếm này, từng gặp thanh kiếm này. Trừ một số ít vài người năm đó, người còn lại, cơ bản đều đã chết. Vào lúc nhìn thấy Cổ Hạo bị miểu sát, rất nhiều người giữa sân đều ngây ngẩn cả người. Làm sao làm được? Vị vô song thương tu giang phàm kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Nhưng trong mắt đã có một tia vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Diệp Quan đi đến bên cạnh Cổ Hạo. Cổ Hạo run giọng nói, người đổi kiếm. Diệp Quan không nói gì. Hắn cầm túi chữ vật của Cổ Hạo. Trong túi chữ vật có hơn 1 triệu miếng kim tinh, còn có 20 vạn miếng tiên tinh. Ngoài ra, còn có rất nhiều đan dược tốt. Trong đó có mấy bình lại còn là tiên phẩm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là còn có một kiện siêu đế giáp. Diệp Quan cảm thán nói, ngươi thật có tiền. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, nếu như ngươi như giết ta, tương đương tuyên chiến với cổ tộc. Diệp Quan lắc đầu, hồ đồ, không giết ngươi, cổ tộc các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nói xong, hắn vung kiếm, phốc, đầu của Cổ Hạo trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe ra vài chục trượng có hơn. Giết! Trong âm thầm, thần sắc của chúng người lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan này là thực sự có can đảm giết. Đây chính là người cổ tộc. Cổ tộc. Đây chính là một trong 4 đại siêu cấp gia tộc Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Đó cũng không phải là An gia hiện tại có thể so sánh. Diệp Quan này, gan cũng quá lớn. Giang Phàm nhìn Diệp Quan, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Thứ nhất chấn kinh đối với thực lực của Diệp Quan. Cổ Hạo mặc dù là bao cỏ nhưng thực lực vẫn phải có. Nhưng mà, lại bị một kiếm của Diệp Quan miểu sát. Thứ hai chấn kinh Diệp Quan vậy mà thật sự dám giết người cổ tộc. Là y cũng không dám làm tuyệt sự tình. Dù sao cũng là cổ tộc. Chẳng qua nghĩ lại, như Diệp Quan nói, coi như không giết Cổ Hạo, dùng tính tình và nhân phẩm của Cổ Hạo, về sau khẳng định cũng sẽ tiếp tục tới nhằm vào hắn. Bởi vậy, còn không bằng giết. Nghĩ đến chỗ này, Giang Phàm lắc đầu thở dài. Mấy người đằng trước tới luận bàn với Diệp Quan. Tất cả mọi người hòa hòa khí khí, tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy, cho dù bại, Diệp Quan cũng không có chém tận giết tuyệt, tương phản, còn cùng chung chí hướng. Chỉ có Cổ Hạo này khác biệt, vừa đến đã nói tuyệt đường lui, không chỉ nói tuyệt đường lui, còn làm tuyệt sự tình. Người không chết, người nào chết? Thật chính là không có oan chút nào. Diệp Quan sau khi thu hồi túi chữ vật của Cổ Hạo, hắn đi tới trước mặt Tịch Huyền. Hắn mở lòng bàn tay ra, một bộ áo giáp vàng đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Toàn thân bộ giáp hiện lên màu vàng sẫm, toàn bộ là do lân phiến không biết tên chế tạo thành. Hơn nữa, trên mỗi một khối lân phiến đều khắc thần bí phù văn. Siêu đế giáp. Diệp Quan đưa siêu đế giáp cho Tịch Huyền, cho ngươi. Tịch Huyền sửng sốt. Không chỉ Tịch Huyền sửng sốt, tất cả mọi người trong bóng tối đều là sửng sốt. Tặng người, mẹ nhà hắn. Người tặng siêu đế giáp cho người ta. Một kiện siêu đế giáp, ít nhất giá trị 1 tỷ kim tinh. Hơn nữa, như vậy cũng còn chưa nhất định có thể mua được. Có thể nói, người chỉ có dùng tiên tinh mới có thể mua được. Mà cho dù dùng tiên tinh, cũng ít nhất phải 1 triệu trở lên. 1 triệu tiên tinh. Đây là một khoản tiền khổng lồ cỡ nào. Đối với những siêu cấp thế lực Tổng viện Quan Huyền Học Viện kia, 1 triệu tiên tinh khẳng định không chân quý như vậy, nhưng đặt ở Trung Thổ Thần Châu, vậy coi như thật sự quá chân quý. Trung Thổ Thần Châu bây giờ, căn bản không có mấy thế lực có thể cầm ra được một khoản tiền như thế. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan thế mà tặng siêu đế giáp này cho người khác, quá hào khí. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, vì sao? Nàng vào thời khắc này cũng là có chút khó có thể tin. bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ tặng giáp này cho nàng. Đây chính là siêu đế giáp, toàn bộ trung thổ thần châu, chỉ sợ là cũng không có mấy kiện. Diệp Quan đột nhiên nói, thất thần làm gì? Tịch Huyền lại nói, vì sao tặng ta? Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi mặc vào, sẽ an toàn hơn một chút. Tịch Huyền trầm giọng nói, đây chính là siêu đế giáp, rất là chân quý. Diệp Quan lắc đầu, lại chân quý hơn. Lại làm sao so được với ân tình Tịch Huyền cô nương ngươi một đường hộ tống. Cũng không phải là dùng giáp này trả nhân tình cô nương, chỉ là đơn thuần cảm thấy cô nương mặc giáp này an toàn hơn một chút, chỉ thế thôi. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời nữa, đặt siêu đế giáp vào trong ngực Tịch Huyền, sau đó quay người đi về phía Giang Phàm. Ở tại chỗ, Tịch Huyền nhìn một chút siêu đế giáp trong tay, sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nhìn một chút. Trên mặt nàng trong bất chi bất giác chính là nổi lên một vệt nụ cười. Trong mắt cũng có một vệt nhu tình. Ở nơi xa, Diệp Quan đi đến trước mặt Giang Phàm, sau đó nói, đánh như thế nào? Luận bàn, phân sinh tử. Giang Phàm sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, luận bàn, phân sinh tử. Không cần như thế. Vị kiếm tu trước mắt này, làm người không tệ, không cần thiết kết tử thù. Vạn nhất người ta thật sự đến Thanh Châu, đồng thời mời ra nhân gian kiếm chủ thì sao? Không có tử thù, liền không cần làm tuyệt sự tình. Vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Nghe Giang Phàm nói, Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Giang Phàm nhìn Diệp Quan, Diệp huynh, còn xin xuất toàn lực. Diệp Quan nói, dĩ nhiên. Giang Phàm híp hai mắt lại, y đột nhiên xông lên phía trước. Trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra, một điểm hàn mang hiện. Vào lúc Diệp Quan thấy điểm hàn mang này, một cỗ kinh khủng thương thế đã bao phủ hắn. Diệp Quan cũng không ra tay, mà là lui về phía sau. Mà tốc độ của Giang Phàm lại càng lúc càng nhanh, đâm nhanh như gió, dày đặc như mưa. Diệp Quan liên tục lui lại, tốc độ lui lại của hắn không nhanh không chậm, mỗi một lần đều vừa vặn tránh thoát cú đâm của Giang Phàm. Nhưng mà tốc độ của Giang Phàm lại là trở nên càng nhanh, mỗi một thương đều cách Diệp Quan càng ngày càng gần, mà Diệp Quan vẫn không có ra tay. Hắn chẳng qua là gắt gao nhìn chằm Giang Phàm trước mặt. Cuối cùng, sau khi lui gần mấy trăm trượng, Giang Phàm đột nhiên dừng tay, y cấp tốc thối lui về sau. Ở trong đoạn thời gian vừa rồi, y đâm ít nhất mấy vạn thương, mà vào giờ khắc này, y cũng đã có chút kiệt sức. Bởi vậy, y quả quyết dừng lại, đồng thời thối lui về phía sau, hít một hơi rồi lại nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Giang Phàm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, y đột nhiên cầm trường thương trong tay khẽ múa. Trong nháy mắt, không gian bốn phía y đột nhiên trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Từng mũi thương kinh khủng vờn quanh y, tạo thành một vòng phòng hộ mạnh mẽ. Nhưng mà, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bởi vì, Diệp Quan không có ra tay. Hắn liền đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn Giang Phàm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Giang Phàm lập tức trở nên khó coi. Y đột nhiên gầm lên giận dữ, xông về phía trước, đột nhiên vung ra một thương, thiết họa, thanh âm rơi xuống. Một mũi thương màu đỏ trăm trượng phun ra ngoài, cả một khu vực mấy trăm trượng phía trước lập tức vỡ tan. Mà lúc này, Diệp Quan đã lui sang bên phải hơn trăm trượng. Diệp Quan nhìn Giang Phàm, vẫn không có ra tay. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Giang Phàm lập tức trầm xuống. Sau một khắc, y tung người nhảy lên, đột nhiên đâm một thương về phía Diệp Quan. Trên mũi thương, vô số mũi thương phun ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Quan biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Soạt, một thương này của Giang Phàm thất bại một lần nữa, mà ở trong nháy mắt đâm vào không khí. Giang Phàm dường như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người. Lúc này, một thanh phi kiếm chém tới. Giang Phàm vội vàng hoành thương chặn lại. Ầm, Giang Phàm liền lùi lại, mà còn chưa dừng lại, lại là một thanh phi kiếm chém tới. Ầm, Giang Phàm lại lui. Giữa sân, một màn kinh khủng xuất hiện. Diệp Quan cứ như vậy chậm rãi đi về phía Giang Phàm, mà hắn mỗi khi đi ra một bước, liền sẽ có một thanh phi kiếm chém về phía Giang Phàm. Thế là, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Giang Phàm vừa lui lại lui. Rất nhanh, Giang Phàm cũng liên tục lùi lại mấy trăm trượng, trực tiếp áp chế. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở sau lưng Giang Phàm, trong tay hắn cầm một thanh kiếm khí. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Giang Phàm kịch biến trong nháy mắt. Y mãnh liệt xoay người, đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, phía sau y đột nhiên có một thanh phi kiếm đánh tới. Nhân kiếm tách rời. Đây là một chiêu kiếm kỹ do bản thân Diệp Quan ngộ ra. Người cùng với kiếm tách rời, trong thật có giả, trong giả có thật. Khiến cho đối thủ không biết đâu mà lần. Cảm nhận được thanh kiếm đánh tới sau lưng kia, sắc mặt của Giang Phàm như cho tàn trong nháy mắt. Y biết, y đã bại. Nếu như y quay người, Diệp Quan trước mặt liền sẽ xuất kiếm. Mà nếu như không quay người, thanh kiếm đằng sau kia sẽ lấy mạng của y. Chủ yếu nhất là kiếm của Diệp Quan quá nhanh. Nhanh đến mức y căn bản là không có cách trốn tránh. Giang Phàm không tiếp tục ra tay. Mà thanh phi kiếm kia cũng không có giết Giang Phàm. Chẳng qua là chĩa vào phần gáy Giang Phàm. Giang Phàm nhìn Diệp Quan, ta thua. Diệp Quan nói, đa tạ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Thanh kiếm khí chỗ phần gáy Giang Phàm lập tức tiêu tán. Giang Phàm nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Tốc độ phi kiếm của ngươi thật nhanh. Diệp Quan mỉm cười nói, tạ ơn. Giang Phàm lắc đầu, y mở lòng bàn tay ra. Một bình ngọc trắng bay đến trước mặt Diệp Quan. Đây là đan dược khôi phục. Ngươi sau khi ăn vào, có thể cấp tốc khôi phục huyền khí cùng với khí lực. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, cầm bình ngọc trắng, đa tạ. Giang Phàm nói, Diệp huynh, chuyện của ngươi quá mức phức tạp, tộc ta không thể giúp ngươi cái gì, ngươi bảo trọng. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Giang Phàm rời đi nơi xa, sau đó quay người đi đến trước mặt Tịch Huyền, chúng ta lên đường đi. Tịch Huyền gật đầu. Rất nhanh, hai người leo lên trụ hạm. Trụ hạm xuất phát một lần nữa. Diệp Quan đứng ở trên đầu trụ hạm. Hắn nhìn tinh không phía xa, yên lặng không nói. Tịch Huyền đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nói khẽ, lần này ta cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cười nói, còn tưởng rằng người quan huyền vũ trụ tới đều sẽ dồn ngươi vào chỗ chết, nhưng không nghĩ tới. Rất nhiều người đều rất sáng suốt. Diệp Quan gật đầu. Trên đời này, có người xấu, cũng có người tốt. Cho dù là quan huyền học viện, cũng có tốt xấu. Mọi thứ đều không thể vơ đũa cả nắm. Lần này đi Thanh Châu, không vì cái gì khác, liền vì cầu một cái công đạo cho chính mình. Công đạo. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng, tháp gia, ngươi nói, nhân gian kiếm chủ sẽ cho ta một cái công đạo sao? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, nếu như y không cho ngươi công đạo, ngươi liền giết y, ta ủng hộ ngươi trên tinh thần. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh âm thần bí nói, tháp nhỏ, ngươi chơi với lửa. Tháp nhỏ lãnh đạm nói, có quan hệ gì với ta? Nhà bọn hắn từ trước liền có gen và truyền thống giết cha, ba đời. Người ba đời đều có suy nghĩ giết cha. Ta thật sự là phục cả nhà bọn hắn. Đặc biệt là tên vương bát đản này. Không chỉ có ý nghĩ giết cha, còn có ý nghĩ thí mẹ. Một đời càng mạnh hơn một đời. Thật sự không hợp thói thường. Ta đến là tạo nghiệt gì? Bọn hắn đều vô địch. Công việc nặng nhọc đều do ta làm. Vào giờ khắc này, nó thật cảm thấy rất ủy khuất, rất xót xa. Một tháp truyền ba đời, đời đời đều biến thái. Càng nghĩ càng thấy xót xa. Giết nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp gia hiện tại cũng biết nói chuyện cười. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan do dự một chút. Sau đó hỏi, tháp gia, ngươi không phải đã từng nói, nhân gian kiếm chủ cũng sẽ nể mặt ngươi sao? Tháp nhỏ nói, ta khoác lác. Diệp Quan yên lặng. Tháp gia càng ngày càng cẩn thận. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Phải tìm cơ hội moi tin tức từ miệng tháp gia mới được. Sau khi đánh một trận với Giang Phàm, lần này đã có mấy canh giờ không có ai tới gây phiền toái cho Diệp Quan hắn. Mà bọn hắn cách Thanh Châu còn khoảng chừng 7 ngày lộ trình. Càng đi về trước, nguy hiểm lại càng lớn. Trong bóng tối, cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Kỳ thật, thế hệ tuổi trẻ ra tay còn tốt. Hắn hiện tại lo lắng chính là cường giả thế hệ trước ra tay. Thế hệ tuổi trẻ, hắn còn không sợ. Nhưng nếu như đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy tình cảnh của hắn liền trở nên khó khăn. Tịch Huyền cũng nhíu lông mày. Kỳ thật, nàng cũng là lo lắng điểm này. Ba đạo đại đạo khí vận. Lúc Quan Huyền học viện phát lệnh truy nã, thế nhưng cũng không có hạn chế cường giả thế hệ trước. Bất kỳ người nào cũng đều có thể nhận nhiệm vụ này. Đây cũng chính là nói, có thể lấy lớn hiếp nhỏ. Thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ yêu nghiệt bảng cùng với những cường giả đỉnh cấp kia, cơ bản không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với Diệp Quan. Nói một cách khác, tiếp theo, rất có thể sẽ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Đảo mắt 2 ngày đi qua, cách Thanh Châu chỉ còn lại không tới 5 ngày lộ trình, mà 2 ngày này vẫn không có người nào ra tay. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tịch Huyền lại là trở nên càng ngưng trọng. Đây là yên tĩnh trước bão tố. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở phía trước trụ hạm. Lão nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ lực lượng kinh khủng ép thẳng về phía 2 người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp 2 mắt lại, thu hồi trụ hạm. Nói xong, hắn bước về phía trước 1 bước, chém ra 1 kiếm. Xoẹt, trước mặt Diệp Quan, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Mà cỗ lực lượng lão già thả ra kia cũng mạnh mẽ bị 1 kiếm này của Diệp Quan ngăn trở. Lão già nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già, yên lặng. Thần kiếp cảnh, cường giả thế hệ trước cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa còn là thần kiếp cảnh. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, một tia chớp trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của lão. Oanh, không gian 4 phía lão già trực tiếp sôi trào. Lão già đột nhiên nói, đi. Đạo lôi điện đột nhiên hóa thành một đầu lôi long dài mấy trăm trượng đánh về phía Diệp Quan. Đầu lôi long này ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ từng khúc, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp 2 mắt lại, hắn đột nhiên xông về phía trước. Xoẹt, một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này ra, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp xé nát đầu lôi long kia. Ngay sau đó, một kiếm kia chạm đến trước mặt lão giả. Lão giả híp 2 mắt lại, lật tay lại. Một cỗ ánh chớp kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui ra bên ngoài mấy chục trượng. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, một thanh phi kiếm ở giữa vô thanh vô tức rơi xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu lão giả. Lão già thần sắc bình tĩnh, lão nhẹ nhàng điểm chân phải trong chốc lát. Lão vậy mà trực tiếp hóa thành một tia sét vọt về phía Diệp Quan. Soạt, một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp đâm vào không khí. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, thấy lão già trực tiếp hóa thành một tia sét vọt về phía mình. Hắn đột nhiên chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Vào lúc lão già đến mấy trượng trước mặt hắn, hắn đột nhiên mở 2 mắt ra, trong mắt một mảnh quyết tuyệt. Một kiếm đâm ra, một kiếm quyết sinh tử, một kiếm này không phải ngươi chết chính là ta chết. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất một kiếm này, một cỗ kiếm thế kinh khủng lập tức giống như thủy triều dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Khí thế quyết sinh tử, ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, tia sét ầm ầm vỡ nát. Lão giả lùi lại mấy chục trượng trong nháy mắt, mà vào lúc lão dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp giết tới. Lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại định tránh. Mà lúc này, Diệp Quan lại giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng lão. Lão giả kinh hãi trong lòng. Lão mãnh liệt xoay người, mà vừa quay người lại, một thanh kiếm khí đã giết tới phía sau lão. Vào giờ khắc này, toàn thân lão giả lập tức rùng mình. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, một luồng ánh đen đột nhiên đánh vào thanh kiếm khí sau lưng lão giả. Ầm. Thanh kiếm khí bị này luồng ánh đen ngăn trở, mà lão già thì vội vàng lóe lên, lui về phía sau trăm trượng. Sau khi dừng lại, lão nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Quan thì nhìn về phía bên phải, nơi đó có một nam tử trung niên đứng đó, cũng là thần kiếp cảnh. Vừa rồi chính là người này đột nhiên ra tay, bằng không, lão già kia đã là một người chết. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía lão giả, cười nói, Trương lão quái, ta đã nói với ngươi, người này không đơn giản, để ngươi đừng đơn đấu với hắn, ngươi lại không tin, suýt nữa bị xử lý rồi. Trương lão quái nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta vẫn đã đánh giá thấp hắn. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, vị này hiện tại xem như đệ nhất yêu nghiệt trung thổ thần châu. Nếu như đơn đấu, đừng nói thần kiếp cảnh, ngay cả đăng phong cảnh phía trên thần kiếp cảnh cũng không nhất định có thể chấn sát hắn, cho nên chúng ta vẫn là hội đồng hắn đi. Thanh âm rơi xuống, sau lưng y đột nhiên xuất hiện 16 người. 16 người này, vậy mà toàn bộ đều là thần kiếp cảnh. Không chỉ muốn lấy lớn hiếp nhỏ, còn muốn hội đồng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, chúng ta là đến từ đoàn lính đánh thuê quần long quan huyền vũ trụ, đối với ngươi cũng là không oán không cừu. Tới đây giết ngươi, chẳng qua là vì tiền. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, ngươi nếu như có chỗ dựa, ngươi liền nói với chúng ta. Chúng ta trà trộn tại quan huyền vũ trụ nhiều năm như vậy, một chút nhân vật có mặt mũi vẫn là có nhận biết. Một phần vạn người sau lưng ngươi có chút sâu xa với chúng ta, hoặc là chúng ta không chọc nổi, chúng ta đương nhiên sẽ không lại đối địch với Diệp công tử, đồng thời sẽ nhận lỗi đối với Diệp công tử. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, chỗ dựa của ta là tháp gia. Vì để tránh cho bị hội đồng, chỉ có thể rời tháp gia ra ngoài. Tháp gia, nam tử trung niên cau mày, y cùng với mọi người sau lưng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, y nhìn về phía Diệp Quan, lắc đầu, Diệp công tử, vị tháp gia ngươi nói này, chúng ta chưa từng nghe qua, xin hỏi, y là lăn lộn ở nơi nào? Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, ngươi lăn lộn ở nơi nào? Tháp nhỏ yên lặng, mẹ nó, lăn lộn ở nơi nào? Ta lăn lộn ở nhà các ngươi, nó cũng đều bó tay rồi. Nhìn thấy tháp gia không nói lời nào, Diệp Quan vội vàng nói, tháp gia, mau nói đi, nếu không nói, ta liền bị hội đồng. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi đừng sợ, chẳng qua chỉ là hơn 10 vị thần kiếp cảnh, ngươi có thể. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng muốn đánh hơn 10 vị thần kiếp cảnh, như vậy vẫn rất khó khăn. Trừ phi, cảnh giới của hắn cũng đạt đến thần kiếp cảnh. Loại tình huống này, muốn xử lý những thần kiếp cảnh này, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn chẳng qua chỉ là diệt không cảnh. Mong muốn đánh hơn 10 vị thần kiếp cảnh, độ khó quá lớn. Lần này không thể cứng đối cứng, phải dùng trí. Ở nơi xa, nam tử trung niên kia đột nhiên lại nói, Diệp công tử, ngươi vẫn còn chưa có trả lời. Y tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Một phần vạn chỗ dựa của tên gia hỏa này thật quá cường đại. Đối phương có lẽ không đánh lại quan huyền học viện, nhưng không có nghĩa là không đánh lại đoàn lính đánh thuê bọn hắn. Nói tóm lại, vạn sự vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi thật sự muốn biết? Nam tử trung niên gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Quan bình tĩnh nói, trong trận chiến đại đạo khí vận chi tranh kia, ngươi có biết sự tình hơn ngàn vị cường giả An gia đều bị chém giết? Nam tử trung niên yên lặng. Diệp Quan lại nói, ngày đó, hết thảy cường giả An gia ở đó đều bị chém giết. Về sau, ta đánh một trận với thiên mệnh chi nhân ngũ duy vũ trụ. Trận chiến kia, thiên mệnh chi nhân triệu hoán thiên đạo, nhưng lại bị ta chém giết. Cuối cùng thiên mệnh chi nhân bỏ chạy. Nói xong, hắn mỉm cười. Thiên mệnh chi nhân danh xưng vô địch cùng thời đại. Ha ha. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, ta 18 tuổi thành tựu kiếm đế, hơn nữa còn là một vị chuẩn đại kiếm đế. Ta nói tháp gia đứng đằng sau ta chỉ là bình thường người, các hạ có tin không? Tháp gia nếu không nói lời nào, vậy liền để cho ta khoác lác giúp ngươi. Nam tử trung niên yên lặng không nói. Y tự nhiên không tin. Diệp Quan bình tĩnh nói, thân phận chân thật của tháp gia, ta tự nhiên là không tiện lộ ra ở đây. Các hạ nếu như cảm thấy nó rất yếu, cứ việc cùng tiến lên là được. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói, hôm nay tuy bị quan huyền học viện truy nã, nhưng dùng trí tuệ của các hạ, hẳn là không thể không biết đúng sai trong chuyện này. Nếu như ta đến Thanh Châu, nhân gian kiếm chủ hiển linh, khi đó, ta nếu như lật lại bản án, dựa vào thiên phú của ta, một phần vạn được nhân gian kiếm chủ thưởng thức, sau đó thu làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Có mấy lời, điểm đến rồi dừng là được. Sắc mặt của nam tử trung niên trầm xuống. Tất cả mọi người biết, Diệp Quan lần này đi Thanh Châu là vì tìm nhân gian kiếm chủ. Vì cái gì dám tìm nhân gian kiếm chủ? Bởi vì Diệp Quan gặp đãi ngộ bất công. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng đều biết là An gia cùng với phái Thế gia, cùng với phái Tông Môn đang chèn ép Diệp Quan. Nhân gian kiếm chủ nếu như thật sự xuất hiện, dùng sự thánh minh của nhân gian kiếm chủ, chẳng lẽ sẽ không lật lại bản án vì Diệp Quan sao? Một khi lật lại bản án, như vậy sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, thiên phú của Diệp Quan yêu nghiệt như thế, một phần vạn được nhân gian kiếm chủ coi trọng, thu làm đồ đệ gì đó. Đến khi đó, nam tử trung niên không dám tiếp tục suy nghĩ. Cả đám người phía sau y cũng là lộ vẻ ngưng trọng. Diệp Quan tiếp tục nói, các hạ, ta cũng thẳng thắn. Người sau lưng ta không thể đối kháng cùng với Quan Huyền Học Viện. Thế nhưng, người sau lưng ta nếu có thể chém giết một đám cường giả An gia, chẳng lẽ liền không thể chém giết đám người các hạ sao? Nam tử trung niên sau khi yên lặng một lát nói khẽ, Diệp công tử, trước đó là ta suy nghĩ không chu toàn, không có nghĩ đến tầng này, hôm nay làm phiền rồi. Nói xong, y ôm quyền, sau đó quay người nhìn về phía mọi người, đi thôi. Mọi người cũng không có phản đối. Ba đạo đại đạo khí vận, hết sức mê người. Thế nhưng, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn rõ ràng chính là có người sau lưng. Việc này, người bình thường không thể trêu vào. Vẫn là để Quan Huyền Học Viện tự mình tới đối phó đi. Diệp Quan đột nhiên nói, các hạ, lại chờ một chút. Nam tử trung niên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể mời các ngươi bảo hộ ta. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi đừng có nói đùa. Địch nhân của ngươi là học viện và những thế gia cùng với tông môn kia, bảo hộ ngươi. Chúng ta là đoàn lính đánh thuê, không phải đội cảm tử. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, y xoay người bỏ chạy. Diệp Quan, ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Tịch Huyền leo lên vân hạm một lần nữa. Trụ hạm khởi động, tiếp tục chạy về hướng Thanh Châu. Diệp Quan đứng ở bên trên trụ hạm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh Châu, hắn biết. Những gì hắn nói vừa rồi, khẳng định có thể chấn nhiếp mấy người. Thế nhưng, không có khả năng đẩy lui tất cả mọi người. Kế tiếp còn dám ra tay. Khẳng định đều là những đỉnh cấp thế gia kia hoặc là cường giả Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Hắn đã làm dự tính xấu nhất. Cũng không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tuyệt cảnh. Ở một bên, Tịch Huyền đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nói khẽ, không có chuyện gì, không nên quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta đến Thanh Châu, nhân gian kiếm chủ vừa xuất hiện, y tất nhiên sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói khẽ, hy vọng như thế. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì nữa. Lại qua ba ngày. Trong ba ngày này, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào ra tay. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tịch Huyền nhìn một chòm sao phía xa. Đằng trước chính là Thanh Châu Tinh Vực. Thanh Châu Tinh Vực. Tiến vào Thanh Châu Tinh Vực. Nhiều nhất 2 ngày. Liền có thể đến Quan Huyền Học Viện Thanh Châu. 2 ngày. 2 ngày cuối cùng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền liếc mắt nhìn hắn. Cười nói. Có phải hay không lại muốn đuổi ta đi? Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai. Nói khẽ. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu kẻ địch thật sự quá cường đại, ta khẳng định sẽ chuồn đi trước. Ta và ngươi không thân chẳng quen, cũng sẽ không đồng sinh cộng tử với ngươi. Diệp Quan nhìn Tịch Huyền, chân thành nói, nếu như gặp nguy hiểm, nhất định phải đi trước. Tịch Huyền gật đầu, ta biết rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn quay người nhìn về phía Thanh Châu Tinh Vực kia, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, trụ hạm chậm rãi lái vào Thanh Châu Tinh Vực. Mà khi tiến vào Thanh Châu Tinh Vực, ngoài trăm trượng phía trước trụ hạm, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả mặc áo bào đen cùng với 2 vị cường giả mặc giáp đen chậm rãi đi ra. Ở trước ngực trái lão giả áo bào đen có một tấm huy chương. Bên trên huy chương có 2 ký tự nhỏ màu đỏ như máu. Chấp pháp vệ. Trong bóng tối 4 phía, có người đột nhiên kinh hô. chấp pháp vệ quan Huyền Học Viện đến rồi. Mà khí tức của lão giả áo bào đen cầm đầu này vô cùng hùng hậu. Căn bản không phải đám người đoàn lính đánh thuê quần long trước đó kia có thể so sánh. Đang phong cảnh, trong âm thầm, thần sắc của đám người đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Không phải là bởi vì cảnh giới của lão giả, mà là bởi vì thân phận của lão giả, chấp pháp vệ. Đây chính là quan phương đại biểu cho quan Huyền Học Viện. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, phụng giáo chỉ của nội các, truy nã Diệp Quan. Nếu như phản kháng, chém giết ngay tại chỗ, chém giết ngay tại chỗ. Nói xong, lão giả áo bào đen không nói nhảm câu nào, tay phải vung lên. Hai vị cường giả chấp pháp vệ phía sau, lão trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở bên trên trụ hạm, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Trong nháy mắt, hai vị chấp pháp vệ kia trực tiếp bị chém lui ra bên ngoài mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phản kháng, mọi người đều kinh hãi. Diệp Quan phản kháng, vậy liền mang ý nghĩa muốn cứng rắn cùng với quan Huyền Học Viện. Ở nơi xa, lão giả áo bào đen kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy sát ý, tự tìm đường chết. Thanh âm rơi xuống, lão đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một tia chớp xé rách mà qua từ giữa sân, tốc độ nhanh vô cùng. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Thực lực của lão giả này so với vị lão giả thần kiếp cảnh lúc trước mạnh hơn ít nhất 5 lần. Không hổ là người quan Huyền Học Viện, hàm lượng xác thực cao hơn quá nhiều. Không dám có bất kỳ chủ quan nào. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm cộng thêm phá quy tắc không gian. Trọng yếu nhất chính là một kiếm này của hắn dùng chính là hành đạo kiếm. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không chiến đấu cùng với đối phương. Đối phương thế nhưng là cao hơn hắn 8 cái cảnh giới. 8 cái cảnh giới. Nếu như hắn không dùng hành đạo kiếm, cho dù cuối cùng có thể thắng, như vậy cũng nhất định sẽ bị hao tổn mệt bở hơi tai. Bởi vậy, hắn quả quyết sử dụng hành đạo kiếm. Diệp Quan đột nhiên đổi kiếm. Vào lúc lão giả áo bào đen kia kịp phản ứng, sắc mặt lão kịch biến trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt Diệp Quan đổi kiếm đó, lão trực tiếp ngửi được mùi vị của tử vong. Mà vào giờ khắc này, lão mong muốn lui, đã không kịp. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một sợi kiếm quang trực tiếp xé nát ánh chớp. Sau đó xuyên qua từ giữa trán lão giả áo bào đen này, một vòi máu tươi tung tóe ra ngoài từ cái ót của lão giả. Một kiếm chém giết đăng phong cảnh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người trong bóng tối kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan này chẳng lẽ là che giấu thực lực? Mà Diệp Quan vào sau khi dùng một kiếm chém giết lão giả kia, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tịch Huyền bên trên trụ hạm, mỉm cười. Tịch Huyền cô nương, cảm tạ ngươi một đường hộ tống. Đằng trước chính là Thanh Châu. Nếu như lại hướng phía trước, ngươi tất có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, đến đây là được rồi. Ta chuyến này nếu như không chết, ngày sau lại báo ân tình ngươi hộ tống. Chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên quay người ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Thanh Châu nơi xa. Đoạn đường cuối cùng này, Diệp Quan quyết định tự mình đi. Một là không muốn liên lụy Tịch Huyền. Hai là một người ngự kiếm tốc độ càng nhanh. Mặc dù tiêu hao, nhưng vẫn chống được. Hắn có đan dược khôi phục. Những đan dược khôi phục kia đủ để chống đỡ hắn đến Thanh Châu với tốc độ cao. Vào một khắc giết chấp pháp vệ này, hắn liền biết. Tiếp theo chính là quan Huyền Học Viện điên cuồng trả thù. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng đi đến Thanh Châu. Lần này đi Thanh Châu, liền vì một cái công đạo. Mà cái công đạo này, chỉ có nhân gian kiếm chủ có thể cho hắn. Diệp Quan hắn không phải thần, hắn biết. Hắn căn bản là không có cách đối kháng với toàn bộ quan Huyền Học Viện. Một người phá vỡ học viện, đó căn bản không thực tế. Mà đúng lúc này, Tịch Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan sửng sốt. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, ngươi là sợ liên lụy ta, hay là sợ ta quấn lấy ngươi? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tịch Huyền cười nói, hẳn là đều có. đúng không? Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi là sợ ta thích ngươi sao? Diệp Quan không nói gì. Tịch Huyền cười nói. Chẳng lẽ ta liền không thể thích ngươi sao? Diệp Quan lắc đầu. Tịch Huyền cô nương, chuyến này rất nguy hiểm. Tịch Huyền nhìn thẳng Diệp Quan. Trả lời vấn đề của ta. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền cười khẽ. Hết sức khó trả lời sao? Diệp Quan lắc đầu. Tịch Huyền cô nương, ta không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm. Tịch Huyền lại đi về phía trước hai bước. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vấn đề của ta là, ta không thể thích ngươi sao? Nàng biết, lúc này, có mấy lời nếu không nói, có lẽ liền cũng không có cơ hội nói nữa. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi có thích ta không? Nếu như ngươi thích ta, ta có thể cho ngươi thứ tốt nhất thiên hạ. Tốt nhất thiên hạ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay, nói khẽ, có nữ tử vì cứu ta, thân tử hồn tiêu. Ta nếu như dùng cái mạng này đi nói chuyện yêu đương cùng với nữ tử khác, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ rất thương tâm. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, Tịch Huyền nhìn đạo kiếm quang càng ngày càng xa phía xa kia, đột nhiên, nàng khẽ nở nụ cười. Mặc dù cười, nhưng nước mắt không cam lòng lại chảy xuống. Rõ ràng là ta nên rất tức giận. Rõ ràng là ta nên rất hận ngươi. Nhưng vì sao ta lại càng thích ngươi hơn? Trong âm thầm, sắc mặt của mọi người đều là vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan đầu tiên là giết thiên đạo, hiện tại lại giết chấp pháp vệ. Việc này, Quan Huyền học viện nhất định sẽ không bỏ qua. Cách đó không xa, một vị chấp pháp vệ trong đó đột nhiên xuất ra một khối truyền âm phù bóp nát. Bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng với Tịch Huyền trong lúc nói chuyện với nhau, đã làm rõ con đường đi về hướng Thanh Châu. Bởi vậy, hắn là nhận ra đường. Vào giờ khắc này, Diệp Quan trực tiếp tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một lão giả chậm rãi đi ra. Diệp Quan ngừng lại. Lão giả nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, dừng bước. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả. Ngươi là người phương nào? Lão giả nói. Tại hạ là thủ hộ giả Thanh Châu tinh vực. Thủ hộ giả. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết. Mỗi một tinh vực đều có một vị thủ hộ giả. Lão giả suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Diệp công tử. Ta biết mục đích ngươi tới Thanh Châu. Cũng biết sự tình giữa ngươi cùng với An gia. Biết rõ ngươi tao ngộ đối đãi bất công. Bình tĩnh mà xem xét. Việc này ta vốn không muốn tham dự. Nhưng hôm nay, học viện đã phát lệnh truy nã đối với ngươi. Bởi vậy, ta không thể để cho ngươi tiến vào Thanh Châu. Diệp Quan cầm kiếm chậm rãi đi về phía lão giả. Ta tới đây là vì gặp nhân gian kiếm chủ. Học viện nếu như công đạo, cần gì phải sợ ta đi gặp nhân gian kiếm chủ? Lão giả lắc đầu. Ngươi không nên giết thiên đạo, lại càng không nên giết chấp pháp vệ. Ngươi làm như thế chẳng khác gì là đang gây hấn với mặt mũi cùng với uy nghiêm của học viện. Diệp Quan cười khẽ. Ngày đó thiên đạo hiện thân giết ta, chẳng lẽ ta phải bó tay chịu chết sao? Chuyện cho tới bây giờ, thế nhân đều chỉ biết Diệp Quan ta giết thiên đạo, giết chấp pháp vệ, nhưng lại có ai nhớ kỹ hành động của An gia cùng với Thiên Long nhất tộc đối với ta? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Ta hiểu rõ, ta vô cùng hiểu rõ. Diệp Quan ta không quyền không thế, không bối cảnh, không chỗ dựa. Những người nắm quyền trong học viện kia đương nhiên sẽ không vì ta mà đi đắc tội An gia. Đặc biệt là hiện tại, ta còn quấn vào bên trong tranh đấu giữa các đảng phái học viện. Bởi vậy, bọn hắn càng không khả năng để cho ta sống. Lão giả yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Diệp thủ tịch, trong học viện có ai quan tâm tới chuyện đúng hay sai? Không có. Một người cũng đều không có. Học viện vĩnh viễn là cao cao tại thượng như vậy. Trong lòng bọn họ, đúng và sai có lẽ căn bản không trọng yếu. Bọn hắn tâm chính là lợi ích của bọn hắn. Lợi ích của tông môn bọn hắn, lợi ích của thế gia bọn hắn. Nói xong, hắn cười nói. Nếu như học viện thật sự công đạo, cần gì phải ngăn cản ta đi tìm nhân gian kiếm chủ? Bọn hắn là đang sợ cái gì? Lão giả thấp giọng thở dài. Diệp công tử, ta chẳng qua là một người làm công. Những gì ngươi nói, Ta không muốn hiểu, cũng không thể hiểu. Thứ lỗi. Diệp Quan nhìn lão già, tiền bối, nhìn cách ngươi ăn nói, cũng không phải ác nhân, ngươi tránh ra, ta không muốn giết ngươi. Lão già suy nghĩ một chút, sau đó nói, tùy tiện giao thủ một chiêu, làm dáng một chút được chứ? Diệp Quan gật đầu, có thể. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lão già cũng là biến mất theo ở tại chỗ. Ầm, đột nhiên, giữa sân vang lên một thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, lão giả kia liên tục lùi lại, mà Diệp Quan thì trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía dưới. Ở tại chỗ, lão giả nhìn đạo kiếm quang phía dưới kia, thấp giọng thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Thương Lan Sơn. Thương Lan Sơn bây giờ là một tòa núi lớn nổi danh nhất Thanh Châu, bởi vì Quan Huyền Học viện Thanh Châu liền xây dựng ở nơi này. Trọng yếu nhất chính là nhân gian kiếm chủ đã từng học tập ở chỗ này. Nơi này là thánh địa trong lòng của vô số người Thanh Châu. Mà bây giờ rất nhiều học viên cũng không biết, ban đầu học viện nơi này vốn không gọi là Quan Huyền Học viện, mà là Thương Lan Học viện. Đương nhiên, đó đã là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Có lẽ, thiếu niên cõng muội muội tới đây tìm kiếm che chở lúc trước, cũng không tới một ngày nào đó trong tương lai. Hậu nhân của y cũng sẽ lại tới đây, hơn nữa, còn là dùng loại phương thức này đến. Thương Lan Sơn bây giờ, tự nhiên đã không phải là mấy ngàn vạn năm trước có thể so sánh. Thương Lan Sơn cao tới mấy ngàn trượng, đâm thẳng vào mây, liên miên mấy ngàn dặm, núi ôm lấy núi, vô cùng to lớn hùng vĩ. Thánh địa, nơi này, không chỉ có là thánh địa trong lòng người Thanh Châu, càng là thánh địa trong lòng của toàn bộ học viên Quan Huyền Học viện. Hàng năm đều có không ít học viên học viện tới đây học tập lĩnh hội. Nhân gian kiếm chủ, người trong thế gian, phàm nhất đến bốn chữ này, trong lòng đều sẽ nổi lên một tia kính ý. Ngày hôm nay Thương Lan Sơn phá lệ náo nhiệt. Dưới chân núi cùng với trên sườn núi Thương Lan Sơn, chính là người đông nghìn nghịt, vô cùng chen chúc. Tất cả mọi người đang đợi. Sự tình Quan Huyền Học viện truy nã Diệp Quan đã sớm không phải bí mật gì, mà sự tình Diệp Quan muốn tới Thanh Châu cáo ngự trạng cũng đã sớm truyền khắp hết Thảy Châu. Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, người Thanh Châu tự nhiên không xa lạ gì. Vào thời điểm võ kiểm tra hạ giới, chính là Diệp Quan chiếm hạng nhất, cắt ngang lũng đoạn Thanh Châu ngàn năm qua. Mà bây giờ, Diệp Quan tới Thanh Châu, thiên tài Thanh Châu nghe thế, đều là vội vàng chạy đến Thương Lan Học viện, có tò mò, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tràn đầy địch ý. Dù sao, Diệp Quan đã cướp đi vinh dự ngàn năm qua của Thanh Châu. Cuối cùng, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một vị thiếu niên xuất hiện ở trên đường đá xanh nơi xa. Diệp Quan xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Quan, vị thiên tài kiếm tu đến từ Nam Châu. Diệp Quan chậm rãi đi về phía Thương Lan Học viện. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy tới hoan nghênh chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, những người này giống như không phải tới hoan nghênh chính mình. Ở trong mắt vài người, tràn đầy địch ý rõ ràng. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía học viện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quan Huyền Học viện bên trên Thương Lan Sơn, hít sâu một hơi. Quan Huyền Học viện, nhân gian kiếm chủ. Vừa nghĩ tới sắp gặp được nhân gian kiếm chủ, chính hắn cũng đều có chút kích động. Dù sao, đó cũng là thần tượng của hắn. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, tháp ra, ta nếu như nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, câu đầu tiên nên nói cái gì? Tháp nhỏ vô ý thức nói, gọi. Nói đến đây, nó dường như ý thức được cái gì, vội vàng ngừng lại. Sau khi yên lặng một lát, nói, người muốn nói cái gì? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, ta không biết. Tháp nhỏ nói, tùy tâm đi, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Diệp Quan gật đầu, được. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Thiếu niên nhìn Diệp Quan, người chính là Diệp Quan Nam Châu kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên, gật đầu, đúng. Thiếu niên cười lạnh, chính là ngươi đánh bại An Mục, cướp đi hạng nhất của Thanh Châu chúng ta. Diệp Quan nhìn thiếu niên, không nói lời nào. Thiếu niên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của y, Y cầm trường thương chỉ Diệp Quan, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đến, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Xoẹt, thanh âm vừa dứt, một thanh kiếm chính là đột nhiên chĩa vào giữa trán thiếu niên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Thiếu niên khó có thể tin nhìn Diệp Quan trước mặt. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, thu hồi kiếm, đi về nơi xa. Ở tại chỗ, vẻ mặt của thiếu niên trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên, y quay người nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói, người đánh lén, ta không phục. Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Xoẹt, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ chỗ cổ họng thiếu niên. Trong nháy mắt, đầu thiếu niên trực tiếp bay ra vài chục trượng bên ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, không nói nhảm câu nào, tiếp tục đi về nơi xa. Mà lúc này, ở một bên, một vị nam tử đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Ngươi dám giết người Thanh Châu chúng ta, làm sao? Ngươi là xem thường người Thanh Châu chúng ta sao? Thanh Châu, phàm là người Thanh Châu, đều là có cảm giác tự hào. Bởi vì nơi này là nơi sinh ra nhân gian kiếm chủ. Đương nhiên, rất nhiều người đã biến loại cảm giác tự hào này thành cảm giác ưu việt. Nghe nam tử nó, một số thiên tài Thanh Châu giữa sân lập tức phẫn nộ. Giết người ở trước mặt mọi người. Đây là đang xem thường Thanh Châu, là đang xem thường bọn hắn. Thế là, cả đám vậy mà bao vây Diệp Quan. Diệp Quan dừng bước lại, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thanh Châu là thua không nổi sao? Nam tử cầm đầu kia cả giận nói, cái gì thua không nổi? Diệp Quan cười khẽ, vào thời điểm võ kiểm tra, ta đánh bại An Mục, An Gia công nhiên trả thù ta. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là hành vi cá nhân của An Gia, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ là An Gia thua không nổi, người Thanh Châu các ngươi cũng thua không nổi. Đánh rắm, nam tử cầm đầu cả giận nói, chúng ta bây giờ nói chính là chuyện ngươi giết người, ngươi đi vào Thanh Châu, công nhiên giết người. Ngươi không phải đang xem thường chúng Thanh Châu chúng ta thì là cái gì? Diệp Quan nhìn nam tử cầm đầu, y đi ra khiêu chiến ta, ngươi không nhìn thấy sao? Nam tử cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, khiêu chiến liền muốn giết người sao? Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Xoẹt, một sợi kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ chỗ cổ họng nam tử. Đầu nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người hoảng hốt. Thật sự giết. Diệp Quan nhìn thoáng qua thi thể nam tử kia, sau đó liếc mắt nhìn chung quanh. Hôm nay, Diệp Quan ta chỉ tiếp sinh tử chiến. Phàm là người khiêu chiến ta, tự động coi là sinh tử chiến. Nói xong, hắn tiếp tục đi về nơi xa. Giữa sân, những thiên tài Thanh Châu kia quay mặt nhìn nhau. Lại không có người dám động thủ. Miểu sát, quá độc ác. Vào lúc Diệp Quan đi vào một chỗ quảng trường đá xanh, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy người tới, mọi người bốn phía đều cảm thấy kinh ngạc. Sau đó dồn dập hành lễ. Xin chào Lục viện trưởng. Lục Hiên, viện trưởng Quan Huyền Học viện Thanh Châu đương nhiệm. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn nhìn lão già trước mặt, thần sắc bình tĩnh. Lục viện trưởng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Diệp công tử, rất xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi tiến vào học viện. Thanh âm rơi xuống. Bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám cường giả có chừng hơn ngàn người, mà trong đó, cường giả thần kiếp cảnh lại có mấy trăm vị thần kiếp cảnh. Ngoài ra, tăng thêm vị lục viện trưởng này, đăng phong cảnh cũng có ba vị. Nhìn thấy cái đội hình này, Diệp Quan lại là thần sắc bình tĩnh như nước. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một tấm huy chương đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Huy chương vương giả thí luyện. Tấm huy chương này hắn một mực bảo lưu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Tấm huy chương vương giả thí luyện kia chậm rãi bay tới trước mặt Lục Hiên. Nhìn tấm huy chương trước mặt, Lục Hiên lập tức trầm mặc. Diệp Vũ kiếm đế. Đây là một loại chế độ ban thưởng do Diệp Vũ kiếm đế thiết lập lúc trước. Phàm là người nắm giữ huy chương này, có thể tiến vào bất luận học viện gì, mà học viện không thể ngăn cản vì bất kỳ lý do gì. Vì sao nói không thể ngăn cản vì bất kỳ lý do gì? Bởi vì vào lúc có người cầm tấm huy chương này xuất hiện, liền chứng minh Diệp Vũ kiếm đế đã gặp đối phương, khảo sát qua nhân phẩm cùng với tâm tính. Nhìn thấy tấm huy chương này, Lục Hiên lập tức rơi vào trầm mặc. Đồng thời, trong lòng lão cũng là vô cùng nghi hoặc. Thiếu niên này hẳn là đã từng gặp Diệp Vũ Kiếm Đế. Chẳng lẽ là đệ tử của Diệp Vũ Kiếm Đế? Lục Hiên nhìn Diệp Quan, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, nàng nói với ta, chỉ cần ta cầm vật này, có thể tiến vào bất luận học viện gì ngoại trừ tổng viện, tiền bối. Nàng nói có đúng không? Lục Hiên yên lặng. Vào giờ khắc này, lão đột nhiên khó xử. Phủ định, nếu như quan hệ giữa Diệp Vũ Kiếm Đế cùng với thiếu niên này không phải bình thường, như vậy ngày sau, Diệp Vũ Kiếm Đế khẳng định sẽ đánh tới Thanh Châu học viện. Quả thật, lão thật đúng là sợ. Người kiếm tông đều là không giảng đạo lý. Thế nhưng, Diệp Quan lại là người học viện truy nã. Nếu như thả Diệp Quan đi vào, vị trí này của chính mình chỉ sợ là sẽ mất đi. Lục Hiên thở dài trong lòng. Thượng tầng các ngươi tranh đấu, khổ chính là người tầng dưới. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nhân gian kiếm chủ sẽ lật lại bản án vì ta không? Giết vào. Không thực tế. Vẫn là nói chuyện trước đi. Trước tiên chỉ có thể nói lý, dù sao. Những đại lão học viện này đều không phải là người ngốc nghếch. Có lẽ là có khả năng nói một chút. Nghe Diệp Quan nói, Lục Hiên nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Lật lại bản án. Điều này có khả năng không? Tuyệt đối là có khả năng. Nhân gian kiếm chủ sáng lập học viện chính là vì để giảng pháp cùng với lý. Việc này là An gia làm không đúng. Nếu như nhân gian kiếm chủ thật sự xuất hiện, rất có thể bản án sẽ được lật lại. Thế nhưng, một phần vạn không xuất hiện thì sao? Vậy thì chức viện trưởng của lão liền sẽ được chấm dứt. Lúc này, chính là phải cược, phải chọn đội. Lúc này Diệp Quan lại nói, tiền bối có thể trở thành viện trưởng, tuyệt đối không phải ác nhân. Trong lòng cũng hẳn là tồn tại chính nghĩa. Diệp Quan ta hôm nay gặp đối đãi bất công. Tiền bối khẳng định là trong lòng biết rõ, nếu như hôm nay tiền bối giúp ta, nhân gian kiếm chủ hiển hiện, tiền bối có lẽ cũng có thể được nhân gian kiếm chủ thưởng thức. Từ đó làm chủ tổng viện Quan Huyền học viện. Lục Hiên nhìn Diệp Quan. Một phần vạn nhân gian kiếm chủ không xuất hiện thì sao? Diệp Quan yên lặng. Không xuất hiện. Vậy dĩ nhiên là xong con bê. Lục Hiên thấp giọng thở dài. Diệp công tử, ngọn nguồn chuyện của ngươi, ta tự nhiên là biết được. Thế nhưng, thực sự quá phức tạp. Liên lụy quá nhiều. Tăng thêm bây giờ học viện lại phát lệnh truy nã đối với ngươi. Nếu ta thả cho ngươi đi qua, học viện chắc chắn sẽ trừng phạt ta. Cho nên, xin lỗi. Cuối cùng, lão vẫn là lựa chọn học viện. Kiếm tông tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chịu học viện quản chế. Mà lão ngăn cản Diệp Quan, có lý có cứ. Cho dù kiếm tông tìm đến, lão cũng là có lý do. Dù sao, lão chịu học viện quản hạt, nghe mệnh lệnh của học viện. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu như giúp Diệp Quan, học viện đến tìm, lão liền không có bất kỳ lý do gì. Trọng yếu nhất chính là, kiếm tông không có quyền lợi bãi miễn chức vị của lão, mà nội các học viện có. Nghe Lục Hiên nói, Diệp Quan khẽ gật đầu, có thể lý giải. Lục Hiên nhìn Diệp Quan, cũng không có động thủ, bởi vì cường giả học viện chẳng mấy chốc sẽ đến. Lúc kia, việc này tự nhiên là do cường giả học viện xử lý, mà lão cũng có thể không đếm xỉa đến. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bên trên Thương Lan Sơn. Sau khi yên lặng một lát, hắn đột nhiên cười rộ lên, tháp ra, ta muốn công đạo. Làm sao lại khó như vậy? Tháp nhỏ nói, ngươi muốn, là muốn không được, công đạo, phải dựa vào thực lực mới có thể có được. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu được, hiểu sâu sắc. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Hiên trước mặt, tiền bối, đắc tội. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo kiếm quang lập tức xé rách mà qua từ giữa sân. Động thủ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Cũng không nghĩ tới Diệp Quan cũng dám động thủ. Đây chính là cường giả đăng phong cảnh. Hơn nữa, bốn phía còn có nhiều cường giả như vậy. Đây là muốn dùng sức một mình đối kháng với toàn bộ Quan Huyền Học viện Thanh Châu. Động thủ. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên đánh tới, Lục Hiên lập tức híp hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cảnh giới của Diệp Quan mặc dù thấp hơn không ít so với lão, thế nhưng lão cũng không dám khinh thường. Kiếm đế, hơn nữa còn là một vị chuẩn đại kiếm đế, không có bất kỳ người nào dám khinh thị. đặc biệt là kiếm Diệp Quan cầm trong tay vào giờ phút này, còn không phải là phàm vật, có thể là thần giai trong truyền thuyết. Tốc độ của Diệp Quan là cực nhanh, hơn nữa, một kiếm này ra chính là sát chiêu. Thuấn sát nhất kiếm, phá quy tắc không gian. Hắn biết, ở cái địa phương này, hắn căn bản không có bao nhiêu cơ hội ra tay. Bởi vậy, hắn vừa ra tay liền trực tiếp là sát chiêu. Bởi vì đứng rất gần với Lục Hiên. Bởi vậy, ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, trong lòng Lục Hiên chính là vì thế mà kinh ngạc, không dám có chút chủ quan. Hai tay của lão đột nhiên nắm chặt, một mảnh lôi mang đỏ nhạt đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Xoẹt, nhưng mà, hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan vô cùng dễ dàng xé nát mảnh lôi mang kia. Vẻ mặt của Lục Hiên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng lóe lên về phía sau. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một cánh tay của Lục Hiên trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe mấy trượng. Mà Diệp Quan đang muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, một mảnh hỏa diễm cùng với một đạo phong nhận đột nhiên đánh về phía hắn. Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên chém. Suy suy, mảnh hỏa diễm cùng với đạo phong nhận kia bị chém vỡ trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Lục Hiên. Một kiếm phá quy tắc không gian, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lục Hiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi. Lão một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Lão không còn dám cứng rắn đỡ một kiếm của Diệp Quan. Đặc biệt là vào giờ phút này, một cánh tay của lão đều đã bị Diệp Quan chém rụng. Nhưng mà, tốc độ của Diệp Quan lại là quá nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt lão. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên trở nên quỷ dị. Ngay sau đó, tốc độ của Diệp Quan chậm lại. Trong nháy mắt, oanh, đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí dâng trào mà ra từ bên trong không gian bốn phía. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại mấy chục trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Hắn quay đầu nhìn lại, ở bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó có một nữ tử ngồi. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh lá, dung nhan tuyệt thế, tóc trắng phơ, trước mặt nàng đặt một chiếc cổ cầm, thần thuật sư, hơn nữa, ít nhất là thần thuật sư thiên cảnh. Ở một bên khác, Lục Hiên sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Lão vừa rồi vậy mà suýt nữa bị Diệp Quan miểu sát, đơn giản là khủng bố. Trong lòng Lục Hiên rung động tột đỉnh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nơi xa, nữ tử tóc trắng kia cau mày. Hai tay đột nhiên đặt lên cổ cầm. Oanh! Trong nháy mắt, một đầu phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên nhào ra từ trên cổ cầm. Không gian bị hòa tan trong nháy mắt. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan chém tới, đầu phượng hoàng hỏa diễm kia bị đập tan trong nháy mắt. Mà khi kiếm của Diệp Quan giết tới trước mặt nữ tử lại hóa thành một sợi khói xanh tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, bên phải trăm trượng có hơn. Nữ tử đã ở nơi đó. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chớ có để cho hắn tới gần ta. Rõ ràng, nàng cũng sợ kiếm của Diệp Quan. Nghe được lời của cô gái, hai vị cường giả đang phong cảnh khác trực tiếp ngăn ở trước mặt nữ tử. Cùng lúc đó, những cường giả thần kiếp cảnh bốn phía đó đột nhiên bắt đầu cùng nhau vọt tới Diệp Quan. Trong nháy mắt, giữa thiên địa xuất hiện vô số cơn bão năng lượng. Mà lúc này, nữ tử nơi xa kia đột nhiên dùng hai tay kích thích dây đàn. Trong nháy mắt, không gian bốn phía Diệp Quan trực tiếp bắt đầu áp xúc tầng tầng. Từng cỗ thời không trọng lực kinh khủng không ngừng ép về phía Diệp Quan, áp chế tốc độ của Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn không có để ý những cường giả thần kiếp cảnh bốn phía đó, mà là nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc trắng nơi xa kia. Vào lúc những cường giả thần kiếp cảnh đó vọt tới trước mặt Diệp Quan, Diệp Quan đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ngay tại chỗ. Ầm, trọng lực không gian bốn phía trực tiếp vỡ nát tại thời khắc này. Hành đạo kiếm. Thanh kiếm này muốn phá hủy không gian trọng lực. Vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử tóc trắng kia. Mà lúc này, hai vị cường giả đang phong cảnh kia hiển nhiên là đã sớm có phòng bị. Một người hóa thành một đám lửa vọt thẳng tới Diệp Quan, mà một người trong đó thì bắt đao quyết, Vô số đao gió giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía Diệp Quan. Hai người là đăng phong cảnh, bởi vậy, có thể vận dụng lực lượng thiên đạo đến trình độ đăng phong, cực kỳ dọa người. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không có dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ. Xoẹt, đột nhiên, một tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, Diệp Quan vậy mà một kiếm xé nát đoàn hỏa diễm cùng với vô số đao gió kia. Vẻ mặt của hai lão giả kịch biến trong nháy mắt, nhưng đều không dám ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Chỉ có thể nhìn Diệp Quan lao thẳng về phía nữ tử tóc trắng kia. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm một kiếm đâm tới kia. Hai tay nàng đột nhiên kích thích dây đàn tốc độ cao. Trong chốc lát, thời không trước mặt nàng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ hư ảo nắm lấy kiếm khí từ trên xuống. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ khu vực Diệp Quan đang đứng. Cùng lúc đó, nữ tử tóc trắng đột nhiên kích thích dây đàn tốc độ cao. Từng cỗ sóng âm giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía Diệp Quan. Giết! Mà đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ nát. Một đạo kiếm quang trực tiếp giết tới trước mặt nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng híp hai mắt lại. Sau một khắc, nàng vậy mà giống như một sợi khói xanh theo gió tiêu tán ở tại chỗ. Soạt, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp đâm vào khoảng không. Mà lúc này, nữ tử tóc trắng kia đã xuất hiện ở bên phải trăm trượng bên ngoài. Chẳng qua, nàng vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm khí chính là chém bay tới. Ngự kiếm thuật, nhìn thanh kiếm khí bay tới này, tay phải của nữ tử tóc trắng đột nhiên rút ra một thanh kiếm từ đáy đàn, sau đó đâm ra một kiếm. Ầm, thanh kiếm khí này của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ bị một kiếm này của nàng ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến bốn phía đều là kinh hãi. Lúc này, có người đột nhiên kinh hãi nói, nàng chính là Mục U U, đệ tử thủ tịch học viện đàn kiếm song tu kia. Mục U U, đệ tử thủ tịch Quan Huyền học viện Thanh Châu, vừa là thần thuật sư, vừa là kiếm tu. Hơn nữa, nàng còn là một vị kiếm tu nửa bước kiếm đế. Mặc dù chỉ là nửa bước kiếm đế, thế nhưng, nàng dung hợp kiếm cùng với thần thuật chi pháp, chiến lực không hề yếu hơn kiếm đế. Đây cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Năm đó, kiếm tông tổng viện Quan Huyền học viện tự mình đến Thanh Châu thu nàng. Đáng tiếc, nàng lại cự tuyệt gia nhập kiếm tông. Mà nàng cũng không có đi tới tổng viện học viện. Không có ai biết vì cái gì. Mà từ rất nhiều năm trước, nàng liền đã rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Mà lần này, nàng thế mà xuất hiện. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn nữ tử phía xa, yên lặng. Hắn tự nhiên cũng có chút khiếp sợ. Nữ nhân này không chỉ là một vị thần thuật sư, còn là một vị kiếm tu. Song tu thần thuật cùng với kiếm, không thể không nói, rất đáng gờm. Lúc này, Mục U đột nhiên ngồi xuống, nàng buông kiếm. Sau đó đặt tay phải ở trên đàn, bắt đầu nhẹ nhàng khẩy đàn. Tiếng đàn rất bình thản, như nước chảy rỉ rả, giống như gió nhẹ thổi qua mặt. Nhưng mà, không gian bốn phía Diệp Quan lại là bắt đầu nứt ra từng chút một. Diệp Quan híp hai mắt lại. Đúng lúc này, tốc độ của Mục U U bắt đầu biến nhanh. Mà lúc này, tiếng đàn kia gấp gáp giống như cuồng phong bạo vũ. Răng rắc, không gian bốn phía Diệp Quan đột nhiên sụp đổ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Mà lần này, mục tiêu của Diệp Quan lại không phải Mục U U, mà là hai vị cường giả đăng phong cảnh hộ pháp trước mặt nàng. Một vị lão giả trong đó không nghĩ tới mục tiêu của Diệp Quan đột nhiên chuyển đổi. Ngay lập tức có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị. Mà khi lão lấy lại tinh thần, kiếm của Diệp Quan đã giết tới. Không có cách nào. Lão giả chỉ có thể phòng ngự. Lão trực tiếp tế ra một tấm lá chắn tiên giai cản trước người. Ầm, kiếm của Diệp Quan dễ dàng xé nát lá chắn tiên giai. Tiếp theo, kiếm quang chợt lóe lên từ chỗ cổ họng lão giả. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, cái đầu đẫm máu của lão giả trực tiếp bay ra ngoài. Mà xua khi dùng một kiếm chém giết một vị cường giả đăng phong cảnh, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, chém về phía một vị cường giả đăng phong cảnh khác. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị cường giả đăng phong cảnh kia kịch biến trong nháy mắt, lão điên cuồng lùi lại. Nhưng mà, tốc độ của lão căn bản không có nhanh bằng Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt lão. Vào giờ khắc này, trong lòng vị cường giả đang phong cảnh này giật mình tới cực điểm. Bởi vì lão phát hiện ra, kiếm trong tay Diệp Quan thực sự khủng bố. Nếu cứng đối cứng, là chắc chắn phải chết. Nhưng không cứng đối cứng, tốc độ của Diệp Quan lại nhanh hơn lão. Khó giải. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, một tiếng đàn đột nhiên vang lên từ một bên. Mà theo tiếng đàn này vang lên, sau lưng Diệp Quan đột nhiên có một cỗ sóng âm hỏa diễm kinh khủng kéo tới. Vây ngụy cứu triệu. Nếu như Diệp Quan không xoay người lại, cỗ sóng âm hỏa diễm này liền sẽ đánh vào trên người Diệp Quan. Mà nếu như Diệp Quan quay người, vị cường giả đang phong cảnh kia liền sẽ được cứu. Mà Diệp Quan cũng không quay người. Phốc, hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán cường giả đang phong cảnh kia. Mà cùng lúc đó, một thanh kiếm khí chém về phía cỗ sóng âm hỏa diễm kia. Nhưng mà, kiếm khí của hắn căn bản không ngăn được. Ầm, kiếm khí vỡ nát. Cỗ sóng âm hỏa diễm kia vẫn là đánh vào trên người Diệp Quan. Ầm, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài vài chục trượng. Mà khi hắn dừng lại, phía sau lưng hắn trực tiếp bốc cháy. Mà lúc này, một cỗ kiếm thế tuôn ra từ trong cơ thể hắn, dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng phía sau lưng hắn cũng đã máu thịt be bét. Diệp Quan quay người nhìn về phía nữ tử tóc trắng kia. Hắn xuất ra một viên đan dược chữa thương uống vào. Theo viên đan dược này uống vào, một cỗ khí thể màu xanh lá lập tức bao phủ phía sau lưng hắn. Mà da của hắn cũng đang bắt đầu khôi phục từng chút một. Lúc này, Diệp Quan lại lấy ra một viên đan dược khôi phục uống vào. Nữ tử tóc trắng cũng đang nhìn Diệp Quan trong lòng chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể ở dưới sự kiềm chế của nàng, còn có thể giết chết hai người. Kiếm. Ánh mắt của nữ tử tóc trắng rơi vào trên thân kiếm trong tay Diệp Quan. Thực lực của bản thân Diệp Quan rất mạnh. Thế nhưng, nếu như không có kiếm này, Diệp Quan mong muốn giết cường giả đang phong cảnh, rõ ràng là không thể nào. Kiếm này, không gì không phá. Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm vọt về phía Mục U U, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của viện trưởng học viện Lục Hiên ở nơi xa kịch biến trong nháy mắt. Bảo hộ thủ tịch. Thanh âm rơi xuống. Những cường giả học viện bốn phía kia lập tức bay đến hai bên trái phải Mục U U. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mục tiêu của Diệp Quan không phải Mục U U mà là Quan Huyền Học Viện. Hắn bay về phía Quan Huyền Học Viện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, ngươi là đang dương đông kích tây sao? Không thể không nói, tất cả mọi người đều bối rối. Bởi vì cũng không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà dương đông kích tây. Mà vào giờ khắc này, hết thảy cường giả đều vây quanh ở bên cạnh Mục U U. Trong học viện căn bản không có cường giả trấn thủ. Viện trưởng Lục Hiên càng là không thể nào đi ngăn cản. Lão hiện tại chính là bị trọng thương. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan hóa thành đạo kiếm quang kia đã tiếp cận đỉnh núi Thương Lan Sơn. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan rơi xuống thẳng tắp từ chân trời. Trong nháy mắt hắn rơi trên mặt đất. Toàn bộ nền đá trực tiếp nổ tung, loạn thạch bắn tung tóe. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong không trung có một lão giả đứng. Lão giả người mặc áo bào đen, trên ngực trái có khắc hai ký tự màu đen, chấp pháp vệ. Chấp pháp viện đến rồi. Nhìn thấy một màn này, Lục Hiên ở phía dưới lập tức thở dài một hơi trong lòng. Người chấp pháp viện cuối cùng cũng đến. Lại không đến, lão là thật sự sắp không chống nổi. Kỳ thật, vào lúc nhìn thấy thực lực của Diệp Quan, lão liền không có để cho những cường giả thần kiếp cảnh học viện đó đi liều mạng. Một vị cường giả thần kiếp cảnh thật ra là rất khó bồi dưỡng, mà mỗi một người chết, đối với học viện mà nói, đều là một loại tổn thất. Lão để cho Mục U U đi ra, cũng là vì trì hoãn Diệp Quan, trì hoãn đến khi người chấp pháp viện tới. Mà bây giờ, người chấp pháp viện rốt cuộc đã đến. Kể từ đó, học viện là có thể giữ lại sinh lực. Lục Hiên vội vàng nháy mắt với những cường giả Thanh Châu học viện kia. Đám người hiểu ý, dồn dập lui ra xa một chút. Cách đó không xa, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn lại lấy ra một viên đan dược uống vào. Mà lúc này, lão giả chấp pháp vệ kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Lão đứng ở nơi đó, khí tức trên người cuồn cuộn giống như thủy triều. Cho dù là không gian cũng đều không chịu nổi khí tức của lão, bắt đầu khuấy động từng đợt, dập dờn như sóng nước, vô cùng dọa người. Cường giả phía trên đang phong cảnh, Diệp Quan yên lặng. Đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, mười mấy vị cường giả mặc áo bào đen bí ẩn chậm rãi đi ra. Chấp pháp vệ nhìn thấy một màn này, những thiên tài Thanh Châu bốn phía kia dồn dập lui lại. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kiêng dè. Kỳ thật, không riêng gì chấp pháp vệ Quan Huyền học viện đáng sợ, bất kỳ một vị chấp pháp vệ học viện nào cũng đều hết sức đáng sợ. Dù sao, cũng là người trưởng quản hình phạt. Trước mặt Diệp Quan, lão già kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Những năm gần đây, bên trong trung thổ Thần Châu, dám giết chấp pháp vệ, còn trẻ giống như ngươi, là người thứ nhất. Diệp Quan yên lặng không nói. Viên đan dược chữa thương vừa mới nuốt vào kia, dược hiệu còn chưa có hoàn toàn phát tác, phải kéo dài thời gian một chút. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói, kiếm này của ngươi cũng rất đặc thù, chiến lực của ngươi không bình thường như thế, hẳn là duyên cớ thanh kiếm này. Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, vì sao người tổng viện học viện cũng không nhận ra thanh kiếm này? Tháp nhỏ nói, nhận biết thanh kiếm này, chỉ có hai loại người. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, hai loại người nào? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, người bên cạnh cha ngươi, còn có người chết. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói, người chết. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, người 30 triệu năm trước từng gặp thanh kiếm này, cơ bản đều đã chết. Về phần hiện tại, không ai có thể nhận ra thanh kiếm này, bình thường. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Hắn mở lòng bàn tay ra, tấm huy chương vương giả thí luyện kia bay đến trước mặt lão giả. Nhìn tấm huy chương vương giả thí luyện kia, lão giả cau mày. Diệp Quan nhìn lão giả, không nói lời nào. Hắn còn cần một chút thời gian. Lúc này, lão giả kia lắc đầu. Cho dù ngươi là người mà Diệp Vũ kiếm đế nhìn chúng, cũng không có nghĩa là ngươi có thể giết người chấp pháp điện. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, không gian trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Rõ ràng, lão đã phát hiện ra Diệp Quan đang trì hoãn thời gian chữa thương. Thời không trước mặt đột nhiên nứt ra, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên đâm về phía trước một cái. Thuấn sát nhất kiếm, đồng thời tăng thêm phá quy tắc không gian. Đối mặt với cường giả phía trên đang phong cảnh, hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Xoẹt, Diệp Quan đâm một kiếm này ra, cũng xé rách không gian. Mà lúc này, một bàn tay màu đen nhánh trực tiếp bắt lấy hành đạo kiếm của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, ấm, bàn tay màu đen nhánh vào một khắc đụng vào hành đạo kiếm. Chính là như tuyết gặp dầu sôi, bị đập tan thành hư vô trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già kịch biến trong nháy mắt. Lão vội vàng lóe lên về phía sau, nhưng mà kiếm của Diệp Quan càng nhanh, trực tiếp lóe lên, trong nháy mắt giết tới trước mặt lão. Nhìn thấy tốc độ của Diệp Quan vậy mà nhanh chóng như thế, trong lòng lão già lập tức nổi lên một vệt kinh hãi. Lão đột nhiên chắp tay trước ngực, bấm pháp quyết. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Cả người lão trực tiếp bốc cháy. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đã giết đến. Ầm, kiếm của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chém vỡ đạo hỏa diễm kia. Mà lúc này, lão giả kia đã lui ra trăm trượng có hơn. Nhưng mà, lão vừa dừng lại một cái, hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên chém tới. Ngự kiếm thuật, tốc độ kiếm cực nhanh như một tia sấm sét, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt lão giả. Lão giả muốn tránh cũng không được. Lão đột nhiên gầm thét. Một đạo hỏa trụ đột nhiên phun ra ngoài từ trong miệng lão. Nhưng mà, đạo hỏa trụ kia vừa mới tiếp xúc đến hành đạo, kiếm chính là trực tiếp bị xé nứt ra. Sau một khắc, kiếm đã đâm vào cổ họng lão giả. Phốc, một vòi máu tươi bắn ra từ trong cổ họng lão giả. Tất cả mọi người hóa đá ở tại chỗ. Miểu sát rồi. Vào lúc mọi người ở đây còn đang khiếp sợ, Diệp Quan lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả kia. Lão giả vừa muốn nói chuyện, sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp rút hành đạo kiếm ra, tay trái đột nhiên bắt lấy đầu lão giả, sau đó tay phải đột nhiên vung kiếm. Phốc, đầu lão giả bị hắn chém đứt, máu tươi dâng trào như suối nước, huyết tính đến cực điểm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Quan cầm cái đầu đẫm máu của lão giả, hắn quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua những chấp pháp vệ đó, dữ tợn nói, các ngươi người nào tiếp tục tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những chấp pháp vệ đó đều là trở nên cực kỳ khó coi. Dĩ nhiên, trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Miểu sát. Một kiếm miểu sát thống lĩnh của bọn họ. Chuyện này không hợp thói thường. Cái tên này thật sự chỉ là diệt không cảnh. Ở nơi xa, Mục U U nhìn Diệp Quan yên lặng không nói. Lúc này, Lục Hiên ở bên cạnh nàng đột nhiên nói, nha đầu, ngàn vạn lần đừng có lại ra tay. Mục U U khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nàng biết, thực lực của nàng cũng không bằng Diệp Quan. Trước đó là có hai vị cường giả đăng phong cảnh hộ pháp cho nàng. Không bằng, nàng cũng không ngăn được kiếm của Diệp Quan. Mục U U nhìn Diệp Quan xa xa, nói khẽ, viện trưởng, vì sao không cho hắn đi thỉnh nhân gian kiếm chủ hiện thân? Lục Hiên bình tĩnh nói, có người sợ. Mục U U nhìn về phía Lục Hiên, cho nên hắn thật sự gặp phải sự tình bất công, đúng không?